Pháp lực chỉ cần pháp lực đầy đủ cao cường, Bạch Tuyền Sơn thượng yêu ma với hắn mà nói, bất quá là vấn đề thời gian, nhưng Phương Lâm Tuyết kế hoạch, nhưng lại là từng bước một thành lập thế lực, thận trọng từng bước, tuy nhiên thoạt nhìn ổn thỏa nhiều, lại hao phí thời gian nhiều. Bạch Thắng đưa ra kế hoạch, cùng Phương Liên Tuyết cũng không xung đột, chỉ là hắn nhiều cho mình tìm ra một ít thử kiếm yêu quái, có thể thêm đề thăng pháp lực độ mà thôi. Nghe được Lôi Đồng phản đối, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, chỉ là chuyển cùng chuyển động, lại có thể không cần tính toán. Chẳng lẽ đại gia không hy vọng nhanh chút ít đề thăng pháp lực, tốt đạt được Bạch Nguyệt yêu vượng huyết mạch sao? Chỉ cần chúng ta ra tay rất nhanh, đem những này yêu thú giết gọn gàng, ở đâu có thể đến phiên bọn hắn mật báo? Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang hai người ẩn ẩn hợp thành nhất thể, cùng một chỗ đối kháng Bạch Thắng, công lực của bọn hắn cao nhất, tranh luận bắt đầu ngược lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Phương Liên Tuyết nhìn liếc Bạch Thắng vẽ ra đến lộ tuyến, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói ra, những này yêu quái số lượng cũng không ít, chúng ta chưa hẳn có thế vô thanh vô tức đem chi toàn bộ giết chết, vẫn là tạm thời buông tha bên này, đi trước Phi Lôi Khe. Nghe được Phương Liên Tuyết cũng chống đỡ bọn hắn, Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang cũng không khỏi được mặt hiểu được sắc, Bạch Thắng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ chính mình pháp lực còn chưa đủ để, tuy nhiên cùng Âm Sùng Quang hung ác đấu một hồi, nhưng dù sao không có thắng được, chích có thể bảo chứng mình ở cái này đoàn đội trong không bị binh. Lại không thể làm được bả người khác áp đảo. Phương Liên Tuyết gặp tất cả mọi người không có ý kiến, lập tức vung tay lên, dẫn theo bọn này ma môn đệ tử, thẳng đến Bạch Tuyền Sơn mà đi. Phương Liên Tuyết trước đó không biết kế hoạch bao nhiêu lần, đối với Bạch Tuyền Sơn thượng đường đi, đã sớm thuộc cực mà chảy, dẫn theo mọi người, tránh thoát bên ngoài một ít yêu quái xào huyệt, thẳng đến Phi Lôi Khe mà đi. Bạch Thắng nhìn những cái kia yêu quái xào huyệt, không khỏi âm thầm đáng tiếc, nếu là hắn ra tay, những này yêu quái không có thể sống sót, căn bản là sẽ không né tránh Bạch Thắng lựa chọn chiến lược, tất nhiên là đẩy ngang đi qua, thần ma chân truyền không có luyện cương cần, chỉ cần pháp lực vậy là đủ rồi, tự có thể đột phá đã đến tiếp theo tầng cảnh giới. Bạch Thắng có 10 phần nắm chắc, tại trắng trận đồ sát chi hậu, tích lũy đến đầy đủ pháp lực, đột phá ngưng sát cảnh giới, một khi bước chân vào luyện cương đẳng cấp, Bạch Thắng bằng kiếm thuật, coi như là kim đan yêu vương, hắn cũng không lắm sợ hãi, mặc dù bởi vì chế ngự tại công pháp, hắn cũng có thể làm được tại Kim Đan yêu vương trước mặt, cũng là nói đến là đến, nói đi là đi, Kim Đan biên giới có thể vây khốn dừng không hắn. Phương Liên Tuyết chỉ huy như định, hiển nhiên bình thường cũng đúng chiến trận chi pháp, có chút nghiên cứu. Đợi đến mọi người đã đến Phi Lôi Khe phụ cận, Bạch Thắng dương mắt nhìn lên, nhìn thấy rất nhiều đại xà tại khe núi thượng quay quanh, tại đây cũng không chim thú, là một chỗ xà ổ. Phương Liên Tuyết lựa chọn tại đây. Cũng là bởi vì loài rắn yêu ma bất thiện phi độn, chỉ cần bị bọn hắn vây khốn, có thể giết một cái tinh quang. Nếu thay đổi cầm loại yêu thú, nói không chừng thì có chạy mất, vạn nhất quấy nhiễu nhà khác yêu vương, bọn hắn không thể thực hiện được. Phương Liên Tuyết chính muốn an bài thoáng cái chiến thuật, Bạch Thắng lại đã sớm kìm nén không được rồi, nở nụ cười nhất thanh nói, cuối cùng đã tới Phi Lôi Khe, ta tay khả ngứa hung ác rồi, muốn trước khai mở vừa mở sát giới. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, 12 đạo thập phương đống ma kiếm khí bay ra, dây lát ở giữa tự như mổ dưa thái thịt một loại, liên tục giết hơn 10 đầu yêu xà. Những này, yêu xà tuy nhiên da dày thịt béo, lại có thể phục lên độc khí, nhưng là thập phương đống ma đạo nhất thiện khắc chế độc vật, chỉ cần đống ma chân khí phun ra, vạn vật đều bị thành băng xương, tự nhiên độc khí cũng tự phát ra không ra. Mắt nhìn Bạch Thắng như thế đoạt quái, Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang đều cực kỳ tức giận. Vội vàng cũng thúc giục pháp lực gia nhập chiến đấu. Phương Liên Tuyết cố tình chỉ huy một phen, nhưng nhìn thấy loại này tình cảnh, cũng chỉ có thể thầm than nhất thanh, thả người gia nhập chiến đấu. Phương Liên Tuyết cũng là tu luyện thập phương đống ma kiếm bí quyết, nhưng là nàng chỉ tu luyện một đạo kiếm quang, tuy nhiên pháp lực so Bạch Thắng cao minh, kiếm quang cũng so Bạch Thắng sắc bén, nhưng là mắt nhìn lấy Bạch Thắng 12 đạo kiếm quang đều xuất hiện, giết quái độ xa xa vượt qua nàng gấp 10 lần ở trên, đáy lòng đột nhiên hút một hơi hơi lạnh. Phương Liên Tuyết nhìn đã đến Bạch Thắng cùng Âm Sùng Quang chiến đấu, còn chỉ cho là người này là cá chiến đấu đích thiên tài, nhưng là đương nàng chứng kiến Bạch Thắng chém giết yêu thú hiệu suất, giờ mới hiểu được vì sao Bạch Thắng tu vi tiến bộ như thế phi. Người này thoạt nhìn là thiên về chiến đấu, xem nhẹ đạo hạnh cái kia một loại. Loại người này muốn không phải là đạo hạnh không đủ, dần dần bị người vung hạ, hoặc là tự thị hỏa vương xích thiên tâm, tôn vô vọng. Còn có vạn kiếm sinh nhất lưu hung ác nhân vật tâm ma tông, ta nhớ được là cái không nhập lưu tông môn, sao sẽ xuất hiện như vậy một người lợi hại vật. Phương Liên Tuyết trong lòng còn có chút nói thầm, Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang khả năng tựu là vừa sợ vừa giận, Phi Lôi Khe cũng không phải là Bạch Tuyền Sơn bên ngoài cái kia chút ít yêu quái xào huyệt có thể so sánh, tại đây khoảng chừng mấy ngàn đầu yêu xà, trong đó tu vi cao thâm cũng có hơn trăm đầu, tuy nhiên không có thể ra một đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu, nhưng chỉ là những này, ngưng sát đại yêu xà, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Bọn hắn vốn vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, muốn trước thanh lý bên ngoài tu vi tầm thường xà yêu, lúc này mới liên thủ đi giết này chút ít tu vi cao thâm yêu xà. Nhưng là Bạch Thắng xâm nhập Phi Lôi Khe, tự như lão sắc lang xâm nhập nữ phòng tắm một loại, lung tung ra tay, tối đa chích hai nén hương công phu, hắn tự sinh sinh chém giết tu vi tăng lên một tầng, theo ngưng sát sơ bộ, đã đến ngưng sát tầng thứ hai, hơn nữa mắt thấy tự chạy ngưng sát tầng thứ ba rời đi, Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quan ngẫu nhiên nhìn nhau đồng dạng, đều có thể chứng kiến đối phương đáy mắt vẻ kinh hãi. Bọn hắn tiến nhập Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia chi hậu, đều là bỏ ra mấy năm công phu, tài năng tu luyện tới ngưng sát đẳng cấp, tuy nhiên so bên ngoài chính thức tu luyện phải nhanh rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không có Bạch Thắng hiệu suất như vậy. Hai người dưới đáy lòng đều là thầm suy nghĩ nói, như thế cấp tiểu tử này như vậy giết xuống dưới, ở đâu còn có chúng ta hỗn cuộc sống. Bạch Thắng giết thoải mái, đột phá đã đến ngưng sát đẳng cấp, hắn ngoại trừ tiếp tục pháp lực, chuẩn bị trùng kích tiếp theo tầng cảnh giới, lại phục âm thầm tế luyện lục đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục, hơn nữa chậm rãi ôn dưỡng. Đề thăng khởi pháp lực trọng đến Bạch Thắng tại Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia trong, có thể sử dụng chỗ đến lớn nhất ác chủ bài, cũng tựu là kiếm pháo tuyệt học rồi, cho nên cái này kiếm quyết hạt giống phù lục, là tuyệt đối không chê hơn. Bạch Thắng kiếm quang xoay vòng, liên tiếp đánh chết giết hơn 10 đầu đại yêu, bỗng nhiên thét dài nhất thanh, trên người khí tức lại phục đầm đặc một cấp số, lại mà lại lần nữa đột phá, tu vi lần nữa đột phá, đã đến ngưng sát tầng thứ ba, Bạch Thắng tâm tình lại không có nhiều chấn động. Chỉ là cái kia một cổ kiếm ý nhưng dần dần tán phát ra, tự hồ cân nhắc đến thêm vài phần thập phương đống ma kiếm bí quyết đích chân lý. Mỗi một đường kiếm quyết, ngoại trừ kiếm quyết phù lục bên ngoài, còn có vận kiếm chiêu pháp cùng kiếm ý, rất nhiều đông tây. Bạch Thắng tuy nhiên kiếm pháp xuất sắc, nhưng dù sao trước đó đều không có chạm qua thập phương đống ma đạo, càng không học qua thập phương đống ma kiếm bí quyết, cũng không có khả năng ở trên tay như vậy lĩnh ngộ. Chỉ có trải qua nhiều như vậy tôi luyện cùng thực chiến. Bạch Thắng lúc này mới dần dần cảm ngộ đã đến thập phương đống ma kiếm bí quyết bổn ý, đó là một cổ quân lâm thiên hạ, đỉnh băng vạn vật khắc nghiệt chi ý. Bạch Thắng điều chỉnh bản thân ý cảnh, 12 đạo kiếm quang cũng do vốn là phù phiếm bất định, chuyển thành tươi sáng băng cầu vồng. Lúc này như lại cùng Âm Sùng Quan động thủ, Bạch Thắng đều có lòng tin, tại bản thân không bị hao tổn trạng thái hạ đem chi chém giết, chỉ là hiện tại Bạch Thắng ánh mắt, đã sẽ không đặt tại Âm Sùng Quan trên người rồi. Hắn chỉ muốn mau chóng đột phá đã đến luyện cương đẳng cấp, kiếm thuật ít nhất cũng đã tới rồi luyện khí thành cương cảnh giới, tài năng lớn nhất phát huy diệu dụng. Bạch Thắng cảnh giới đề thăng, lực sát thương nhất thời tăng gấp đôi, kiếm quang như điện, lăng lăng lộn lộn, giống như ra vào chỗ không người, dứt khoát tự thoát ly mọi người, sát nhập vào Phi Lôi Khe yêu xà dày đặc nhất chỗ. Bạch Thắng biết rõ tại đây lợi hại nhất yêu xà, cũng không quá tựu là ngưng sát đẳng cấp, hắn bản thân lại không sợ quần chiến. Đã không có mọi người gánh vác, hắn bả tâm thần tiến vào giếng nước yên tĩnh trạng thái, kiếm ý xông lên trời, thiên hạ vạn vật đều có thể trảm, sát thương hiệu suất nhất thời lại lần nữa tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Trận này chiến đấu, ước chừng trải qua hơn 3 canh giờ, đương Bạch Thắng kiếm quang quấn thân nhất tạp, rốt cuộc cảm ứng không đến bất kể đối thủ nào thời điểm, quay người trở lại, nhìn liếc, trợn mắt há hốc mồm, xa xa tránh đi hắn Phương Lâm Tuyết bọn người. Không khỏi mỉm cười, nói ra, trận này chém giết, ngã là có chút thú vị, hắn nhẹ nhàng một tiếng quát, trên người khí tức quay cùng, trực tiếp đã tiến vào ngưng sát tầng thứ tư, những Âm Sùng Quan cùng Lôi Đồng xem chính là vừa sợ vừa giận, lại là đố kỵ, lại là hâm mộ. Lúc này hai người này đã biết rõ, Bạch Thắng xuất thân tuyệt đối là không giống người thường, căn vốn cũng không phải là bọn hắn những này, tầm thường thế hệ có thể đối với so đến, ngược lại hứa nhiều ít tâm tư đều lạnh nhạt rồi. Phương Liên Tuyết cuối cùng xuất thân bất đồng, mỉm cười, dẫm trận tại chỗ đi tới, nói ra, chúc mừng đạo hữu lại phục tăng lên hai tầng cảnh giới, nhìn đến tối đa mấy ngày, đạo hữu tự có thể bước vào luyện cương chi cảnh. Không biết đạo hữu bản thân tu vi, là cái gì đẳng cấp, thật ra khiến Thương Tuyết có chút tò mò rồi, Bạch Thắng có chút dừng lại, cười nói, cái này cũng không có gì, ta bản thân tu vi, cũng chẳng qua là kim đan. Phương Liên Tuyết ngã hút một hơi hơi lạnh. Âm Sùng Quan cùng Lôi Đồng càng là nói không ra lời, có thể đến thần ma bia hấp thu thượng cổ thần ma huyết mạch thế hệ, đại đa số đều là tài nhập môn không lâu ma môn đệ tử, bọn hắn đều đã chọn ngày sau tu hành chân pháp, một lần bả vài loại huyết mạch đều thu hoạch rồi. Tự hồ Phương Liên Tuyết như vậy, bản thân đã có luyện cương đẳng cấp pháp lực, lại muốn nhiều hơn nữa học một loại thần ma chân truyền đích nhân, đã là cực kỳ hiếm thấy. Về phần Bạch Thắng như vậy, đột phá đã đến kim đan chân nhân tình trạng đích nhân vật, đều là tu hành đường đi đã cố định xuống thế hệ, trên cơ bản không có khả năng lại đến cô động thần ma huyết mạch rồi. Nghe được Bạch Thắng vốn là kim đan chân nhân, Âm Sùng Quang cùng Lôi Đồng đều lộ ra vài phần nịnh nọt chi sắc, ở chỗ này bọn hắn tu vi coi như không tầm thường, nhưng đã đến bên ngoài, Bạch Thắng chỉ cần duỗi duỗi tay tựu có thể bóp chết bọn hắn, mặc dù Lôi Đồng xuất thân vô tướng tông, nhưng tông môn cũng sẽ không quản hắn chỉ gió một cái tài cảm ứng cảnh giới đệ tử. Phương Liên Tuyết hơi hơi trấn định tâm thần, nhịn không được cười hỏi, Ký Nhiên tiền bối cũng đã đúc thành kim đan, không cần lại đến cô động thần ma huyết mạch. Bạch Thắng mỉm cười, đối với vấn đề này, cũng không giải thích, chỉ nói là nói, ta là có, khác sở cầu. Phương Liên Tuyết gặp Bạch Thắng không có ý định giải thích, cũng không nên hỏi nhiều, trải qua này một trận chiến, Bạch Thắng địa vị hoàn toàn bất đồng, dần dần cùng Phương Liên Tuyết, Lôi Đồng, Âm Sùng Quang đợi ba vị luyện cương cảnh giới đích nhân đồng cấp. Bạch Thắng có phía trước chiến tích, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, huống chi Bạch Thắng chỉ là muốn phải nhanh một chút đề thăng tu vi. Đột phá Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ, đạt được thần ma huyết mạch, đối với chuyện còn lại cũng không lắm để ý. Những người này trải qua tiếp xúc chi hậu, biết rõ Bạch Thắng tính tình nhưng thật ra là cực nhạt, dần dần cũng tựu không cần sao bài xích, ngược lại có ít người cảm thấy, nhiều hơn như vậy một cái lợi hại cao nhân trợ trận, đại gia sớm đi hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ hy vọng hội càng nhiều chút ít. Phương Liên Tuyết tại đã biết Bạch Thắng chân thật chiến lực chi hậu, lập tức tựu cải biến kế hoạch. Bọn hắn tại Phi Lôi Khe bàn hàng tam nhật, bả còn sót lại xà yêu thu phục, ma môn chân truyền cơ hồ đều có đạo binh pháp môn, đây cũng là ma môn có thể đem thánh môn đánh cho hoa rơi nước chảy một trong những nguyên nhân. Tu vi không đủ ma môn đệ tử, sẽ lưu lạc vi tu vi nổi bật đồng môn đạo binh, ngã coi như là không lãng phí tài nguyên. Đạo môn là tuyệt sẽ không như thế, đạo binh là đạo binh, đệ tử là đệ tử, đã tính tại đạo đức luân lý thượng, cũng không dám mơ hồ điểm này. Chỉ là Bạch Thắng trước đó giết thái sản khoái rồi, Phi Lôi Khe cơ hồ không có còn lại vài đầu xà yêu, Phương Liên Tuyết bọn hắn hao hết tâm tư, tìm lần sở hữu tất cả xà động, lại cũng chỉ gom góp đi ra hơn trăm đầu xà yêu. Bạch Thắng đã sớm tỏ vẻ vượt qua, không cần bực này đạo binh, nhưng Phương Liên Tuyết bọn hắn bả cái này hơn trăm đầu xà yêu phân ra, đương nhiên cũng chỉ có Phương Liên Tuyết, Âm Sùng Quang cùng Lôi Đồng mới có chia của tư cách, đại gia tế luyện một phen, tại Phương Liên Tuyết dưới sự đề nghị. Cái thứ hai mục tiêu tự tuyển Lạc Diệp Cốc, nơi này có một đám hổ yêu chiếm giữ, trong đó cầm đầu bảy đầu hổ yêu, cũng đều là ngưng sát cảnh giới, nhưng tuy nhiên cũng đã luyện hóa được yêu thân, biến thành hình người, so tầm thường yêu quái muốn lợi hại vài phần. Nếu là Bạch Thắng chính mình có luyện cương tu vi, đã sớm đi thử khiêu chiến kim đan yêu vương rồi, tuy nhiên hắn cảm thấy trong đội ngũ có ba vị luyện cương tu vi đích nhân, còn muốn đi khi dễ ngưng sát yêu quái, không khỏi có chút hiệu suất không đủ. Nhưng cũng không nên nói cái gì, hắn chống lại luyện cương yêu vương, cũng tuyệt đối không có biện pháp giết lưu loát, trước cầm ngưng sát yêu quái thử tay nghề, ngược lại cũng hợp hắn trước mắt trạng thái. Bạch Thắng không có dị nghị, chi đội ngũ này quyết sách quyền, tự như cũ tại Phương Liên Tuyết trong tay. Phương Liên Tuyết tại xô binh bày trận thượng, quả thật có chút bổn sự, Bạch Thắng là đơn đấu vô địch, nhưng là quần công loạn chiến, hắn cũng không sao biện pháp tốt, cho nên cũng nghe theo Phương Liên Tuyết mưu lược. Một đoàn người đi vòng do một vòng, lúc này đây nhưng lại là nghe xong Bạch Thắng kiến nghị, trước tiên đem phụ cận mấy ổ nhỏ yếu yêu quái cấp tuyệt chủng, từng người đều có chút pháp lực tăng lên, lúc này mới thẳng đến Lạc Diệp Cốc mà đi. Lạc Diệp Cốc bảy đầu hổ yêu, chính tại động phủ trước thao diễn trận pháp, cái này bảy đầu hổ yêu thủ hạ chừng 500-600, hơn phân nửa đều là hổ tinh, cũng có nhất thời nửa khắc đích sói quái yêu hồ các loại. Trong đó rất nhiều yêu quái. Bổn sự cũng không kém tại cái này bảy đầu hổ yêu, chỉ là bởi vì bọn hắn không có luyện hóa hình người, lại không giống cái này bảy đầu hổ yêu, chính là một sửa chỗ sinh, tề tâm hợp lực, lúc này mới bị thu phục đến trở thành thủ hạ. Bạch Thắng đẳng, các loại, một đoàn người đuổi tới Lạc Diệp Cốc, đã thấy bọn này hổ yêu tập trận pháp, lúc này đây tự liền Bạch Thắng cũng không chịu lỗ mãn rồi, hắn kéo Phương Liên Tuyết vấn đạo, bọn này hổ yêu trận pháp có chút không tầm thường, tuy nhiên không tính thập phần tinh diệu. Lại đủ để bả đại đa số yêu quái pháp lực luyện thành nhất thể. Bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ không thể đem chi hàng phục. Phương Liên Tuyết cũng chưa từng ngờ tới, Lạc Diệp Cốc hổ yêu rõ ràng đã có thành tựu, cầm đầu cái kia bảy đầu hổ yêu, mỗi người lưng sắt đồng ạc, thân hổ oai hùng, khí khái khí phách, hiển nhiên cũng là trải qua mấy trận chém giết. Thần ma bia bên trong đích yêu quái, chính là cái này 72 khối thần ma bia hấp thu tiến đến tu luyện ma môn đệ tử ý niệm trong đầu biến thành, tuy nhiên pháp lực cao có thấp có, nhưng lại không thực chất, chỉ là một cổ hư ảo ý niệm, đã không có thần ma bia, chúng không thể tồn tại, đã có thần ma bia, chúng đã tính bị giết bao nhiêu lần, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí cũng có thể không ngừng tăng tiến tu vi. Phương Liên Tuyết cấp Bạch Thắng giải thích vài câu, ngừng lại một chút, nói ra, chỉ là những này, yêu quái muốn tiến hóa đi ra bản ngã ý thức, lại cơ hồ không có khả năng, cái này bảy đầu hổ yêu như thế sinh động, chỉ sợ là hấp thu cái nào tinh thông trận pháp ma môn đệ tử ý niệm trong đầu biến thành. Bạch Thắng hơi hơi động tâm, vấn đạo, chẳng lẽ chúng ta bị giết chết ở chỗ này, ý niệm trong đầu tự ra không được đến sao? Phương Liên Tuyết cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta ở chỗ này hoàn thành thần ma bia tuyên bố nhiệm vụ, tự có thể đạt được thượng cổ thần ma huyết mạch, chúng ta nếu vẫn lạc, đã tính đánh mất vào cái này bộ phận ý niệm trong đầu. Đây mới gọi là có đến có hướng, bất quá những ý niệm này, cũng không quá tiền tu mấy tháng tựu có thể khôi phục, cho nên có cái kia thất bại mấy lần đồng môn, vẫn là không sợ đến đây. Bạch Thắng loại này ngụy ma môn đệ tử, thật đúng là không biết thần ma bia cơ mật, hắn sau khi hỏi mấy câu, không khỏi tại trong bụng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ ngợi nói, ma môn rõ ràng có cái này rất nhiều lợi hại đích thủ đoạn, chỉ là cái này thần ma bia, cũng đủ để nhượng bất luận cái gì một nhà cửa phái trở thành đỉnh cấp đại phái, viễn siêu nam thiền bộ châu lục đại phái, thậm chí có thể đạt tới tiên la phái chính là cái kia đẳng cấp, cách không được đông thừa thận châu sở hữu tất cả đạo gia môn phái liên thủ, cũng không thể xoắn giết ma môn, ngược lại bị đuổi đích chật vật chạy thục mạng, đi ta nam thiền bộ châu dừng chân. Bạch Thắng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn thấy cái kia bảy đầu hổ yêu tản trận thế, để cho thủ hạ bầy yêu nghỉ ngơi, vừa rồi bầy yêu kết trận, Bạch Thắng cũng không dám tùy tiện hành động, nhưng lúc này bầy yêu đều tản, Bạch Thắng có thể liền kìm nén không được rồi, hắn cũng không cùng Phương Liên Tuyết chào hỏi, nhân kiếm hợp nhất, tự thẳng tắp bắn đi ra ngoài. Bạch Thắng kiếm quang tuy nhiên giới hạn trong tu vi, còn chưa đủ quá nhanh, nhưng là hắn kiếm thuật đền bù rất nhiều không đủ, kiếm quang một cuốn. Sẽ đem gần sát hơn 10 đầu yêu quái cuốn vào, sau đó tự nửa vân nửa sương mù thẳng đến cái kia 7 đầu hổ yêu mà đi. Bạch Thắng cũng nhìn đến minh bạch, cái này 7 đầu hổ yêu không biết học cái gì pháp quyết, là Lạc Diệp Cốc bầy yêu bày trận mấu chốt, nếu là hắn có thể đem cái này 7 đầu hổ yêu giết, không nói 7 đầu ngưng sát đẳng cấp hổ yêu, đầy đủ bả tu vi của hắn lại lần nữa đẩy thăng một cấp số, tự nói không có đầu lĩnh yêu vương, còn lại bầy yêu đều chẳng qua một đám có lẽ bị chặt đồ ăn. Rốt cuộc lực không nổi đến sóng cả, Bạch Thắng cái này nhất kiếm, vận dụng đúng là hắn ám sát đệ nhất kiếm Lưu Tinh, chỉ là hôm nay hắn tu vi phát triển, kiếm thuật cũng tự càng thêm xuất thần nhập hóa, tuy nhiên pháp lực bị Bạch Nguyệt yêu vượng bia hạn chế, nhưng một chiêu này Lưu Tinh vẫn như cũ là sắc bén vô cùng, chiếu cố bảy cá mục tiêu, bảy đầu hổ yêu phản ứng cũng là cực nhanh, từng người bác sĩ rống to, trên người tự bốc lên khí một đoàn ánh sáng màu vàng. Chỉ là có ba đầu hổ yêu trên người ánh sáng màu vàng tài tự bốc lên, đã bị vô thanh vô tức nhất kiếm quang hầu, còn lại bốn đầu hổ yêu tuy nhiên ngăn cản được Bạch Thắng kiếm quang, nhưng là nhìn thấy địch nhân kiếm pháp sắc bén như thế, cũng từng người kinh hãi, không ngớt lời hô quát, muốn đem bầy yêu một lần nữa bài trí thành trận thế. Bạch Thắng vừa ra tay, Phương Liên Tuyết cùng Lôi Đồng, Âm Sùng Quang Tựu đều nhịn không được rồi, bọn hắn vừa tự âm thầm chửi bới Bạch Thắng quá mức lỗ mãng. Tự nhìn thấy ba đầu hổ yêu bị giết, chỉ có thể cũng vời đến còn lại ma môn đệ tử, thả ra mới thu phục xà yêu, cùng một chỗ xung phong liều chết đi ra. Bạch Thắng giết ba đầu hổ yêu, hơi hơi đáng tiếc, bất quá hắn xuất kiếm trước đó, tự tính ra đi ra, chính mình tu vi không đủ, lại là phân ra bảy cá mục tiêu, có mấy kiếm muốn xem vận khí, hiển nhiên vận khí của hắn không phải đặc biệt tốt, những này hổ yêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rõ ràng có bốn kiếm rơi vào khoảng không. Bạch Thắng bả thập phương đống ma kiếm bí quyết một khép, bảy đạo kiếm quang bên trong đột nhiên lại phân ra năm đạo kiếm quang đến, đây cũng là hắn cầm trận chiến chém giết vô số đại địch tàn ảnh. Cái này bốn đầu hổ yêu tuy nhiên hơi có chút bổn sự, nhưng lại ở đâu trông thấy thần diệu như thế kiếm pháp, dưới sự ứng phó không kịp, lại là hai đầu hổ yêu bị trảm, Bạch Thắng toàn thân chân khí cuồn cuộn như sóng, hấp thu năm đầu hổ yêu pháp lực chi hậu, lần nữa đã lấy được đột phá cơ hội. Kiếm quang tại càng mạnh hơn nửa một tầng pháp lực thúc dục hạ, càng phát ra uống công nhưng có khí thế biến ảo, chích nhất chiêu sẽ đem còn lại hai đầu hổ yêu chém giết. Giết cái này hai đầu hổ yêu, Bạch Thắng dáng vẻ khí thế độc ác càng thấy cao rực, 12 đạo thập phương đống ma kiếm khí tung hoành, giây lát ở giữa tựu là 7-8 đầu yêu quái chết. Lúc này Phương Liên Tuyết, Âm Sùng Quang, Lôi Đồng bọn người lúc này mới đánh lén đi lên, vừa vặn thay Bạch Thắng ngăn cản rất nhiều hội tụ đến yêu quái phản công. Rất tốt! Rất tốt! Bạch Thắng 10 ngón liên hồi, kiếm khí bong bong rung động, tự tại chiến đấu khe hở, hắn bả hấp thu pháp lực chuyển thành kiếm quyết hạt giống phù lục, có tam đạo kiếm quang bỗng nhiên đột phá 18 trọng cấm chế, sắc bén tăng gấp đôi, vốn cũng đã bổ dưa chém đồ ăn chiến đấu, trở nên càng thêm thế như trẻ tre. Lạc Diệp cốc cuộc chiến, tiến hành cực nhanh, tại Bạch Thắng một người bao tròn 7 đại hổ yêu dưới tình huống, cái này ổ thực lực vốn cũng coi như cường hoành yêu quái. Rất nhanh tựu đã mất đi ý chí chống cự. Dù sao Phương Liên Tuyết, Lôi Đồng, Âm Sùng Quang cũng là luyện cương đẳng cấp, nếu là 7 đại hổ yêu vẫn còn, Lạc Diệp cốc bầy yêu còn có thế kết trận chống lại, thủ lãnh bị giết, cao nhất cũng không quá tài ngưng sát yêu quái, đối mặt luyện cương tu vi ma môn đệ tử, vốn sẽ không rất sức chống cự. Thêm khỏi cần nói, còn có Bạch Thắng cái này sát thần tại, ngoại trừ 7 đại hổ yêu. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia tựu cơ hồ không có gặp gỡ qua có thể ngăn cản hắn nhất kiếm chi địch, Bạch Thắng giết hưng phấn, cơ hồ nhanh dừng không được tay, vẫn là Phương Liên Tuyết mấy lần cầu khẩn, lúc này mới bảo vệ 20-30 đầu Lạc Diệp cốc yêu quái, nàng đem những này yêu quái, một tia ý thức đều vẽ làm chính mình đích đạo binh, hiện tại Phương Liên Tuyết đã không lắm quan tâm Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang cách nhìn rồi, Phương Liên Tuyết nói rõ xe ngựa, cùng Bạch Thắng xem như một đám. Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang tại biết rõ Bạch Thắng là kim đan chân nhân chi hậu, cũng đã không có mâu thuẫn chi tâm, mắt nhìn Bạch Thắng giết uy càng ngày càng thịnh, tự liền giận mà không dám nói gì cũng không có, căn bản chính là cam tâm tâm phục khẩu phục, quét sạch Lạc Diệp cốc bầy yêu, Bạch Thắng tu vi lại lần nữa đề thăng, hắn chân thật tu vi lại là quan lại toàn trường, cho nên trong lúc vô hình cũng làm cho Phương Liên Tuyết sửa thêm vài phần tâm tư, tại kế tiếp bố trí trong. Rốt cục xuất hiện Bạch Thắng tha thiết ước mơ luyện cương đại yêu động phủ, lúc này đây bọn hắn chọn lựa chính là một đầu sống một mình luyện cương đại yêu, cái này đầu yêu quái là một đầu thanh ngưu thành tinh, pháp lực cũng không coi vào đâu, nhưng vũ lực giá trị lại cường hoành bạo biểu. Bạch Thắng cùng Phương Liên Tuyết tuy nhiên xem như một quốc gia, nhưng là hai người phối hợp cũng không mật thiết, Bạch Thắng từng sợi tự chủ trương, đoạt xuất thủ trước, nhưng Phương Liên Tuyết cũng rất đau đầu, chỉ là nàng cũng không có khả năng vì thế đắc tội Bạch Thắng. Cho nên lúc này mới tuyển như vậy một địch nhân, cái này thanh ngư quái pháp vũ hợp nhất, thân thể cường hoành, hộ thân cương khí cũng phục phi thường lợi hại, Bạch Thắng tu vi không đủ, kiếm quan lực sát thương quá yếu, chống lại loại này đại yêu tựu như con chuột kéo quy, không có đường nào, đã tính cấp Bạch Thắng buông tay công kích, cũng khó bị thương cái này đầu thanh ngư quái, nhất định phải mọi người phối hợp mới có thể, Phương Liên Tuyết đáy lòng là nghĩ như vậy, cho nên tự muốn dùng loại phương thức này đến ám chỉ Bạch Thắng. Không muốn quá mức tự chủ trương, hay là muốn đại gia phối hợp đến, nhưng là Phương Liên Tuyết nhưng lại không biết, Bạch Thắng đối phó loại này đại yêu, ít nhất cũng có 2-3 chủng thủ đoạn, chính là trước kia hắn không có gặp được địch nhân như vậy, cho nên không có đem ác chủ bài đều nhảy ra đến mà thôi. Bất kể là ước pháo nhất thức, vẫn là kết hợp nhất thức, đều có thể công thành, nhất thiện đối phó loại này da dày thịt béo, phòng ngự siêu cường địch nhân, thậm chí bằng chiêu số nhất tinh tế tỉ mỉ thanh lâu. Bạch Thắng cũng có khả năng phê trang đảo hư, tại đây đầu thanh ngư quái yếu kém nhất chỗ ra tay, Phương Liên Tuyết đối với Bạch Thắng nhiều lần đánh giá sai, nhưng là Bạch Thắng cũng hiểu được Phương Liên Tuyết tâm tư, cho nên hắn cũng không có nói lời phản đối, thậm chí đối với Phương Liên Tuyết chỉ định kế hoạch tác chiến thời điểm, cũng không có nói ra bất luận cái gì kháng nghị, bày ra một bộ ca phi thường hợp tác sắc mặt, Phương Liên Tuyết đối với Bạch Thắng thái độ phi thường hài lòng, trải qua mấy lần chiến đấu. Cái này tiểu đoàn thể đã theo 3 người chủ sự, biến thành 2 người chủ sự, Bạch Thắng cái sau vượt cái trước, nhưng trên thực tế nhưng lại là Phương Liên Tuyết một người nói chuyện nhi, bởi vì Bạch Thắng ít can thiệp Phương Liên Tuyết chế định các loại kế hoạch, lúc này đây chiến đấu, tự so trước mấy lần muốn sống lớn không sợ hãi nhiều, Bạch Thắng bắt đầu phi thường phối hợp, tùy ý 3 vị luyện cương ma môn đệ tử chủ công, chính mình theo bên cạnh cùng mặt khác ma môn đệ tử đồng dạng hiệp trợ phối hợp, ngoại trừ cuối cùng trước mắt. Bạch Thắng nhất chiêu kết hợp, bả chém giết thanh ngư quái kết quả nguyên khí đoạt hơn phân nửa, tự không còn có làm ra cái gì vượt quá mọi người dự tính cử động. Phương Liên Tuyết đương nhiên sẽ không bởi vì cùng Bạch Thắng trở mặt, Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang cũng không dám chỉ trích Bạch Thắng có sai, dù sao mọi người cùng nhau ra tay, ai cướp được liền là ai, chính bọn hắn tay chậm, không có bắt lấy chiến cơ, cũng không thể chỉ bằng này trách tội Bạch Thắng. Giết cái này đầu thanh ngư quái chi hậu, cái này tiểu đội ngũ tin tưởng lại phục tăng trưởng không ít, tại Phương Liên Tuyết xuất lĩnh hạ, tại hơn tháng ở trong liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn 10 tràng, mọi người tu vi đều theo chiến đấu tăng lên, cũng từng người đều thu phục một ít yêu quái vi đạo binh, thực lực đã có một cái bay vọt thức tăng vọt, Bạch Thắng liên tục đột phá, đã đến ngân sát đỉnh phong, dần dần cảm thấy những người này có chút vướng chân vướng tay bắt đầu, Bạch Thắng thầm nghĩ, tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia trong. Không có gì tu đạo bình cảnh, lại có mấy cuộc chiến đấu, ta có lẽ có thể đột phá luyện cương đẳng cấp, bằng kiếm thuật của ta, luyện tựu cương khí chi hậu, không dám nói tại Bạch Tuyền Sơn tựu có thể tung hoành vô địch, nhưng gặp gỡ Kim Đan yêu vương, cũng miễn cưỡng có thể liều mạng. Gặp gỡ lợi hại địch nhân thời điểm, những người này hoàn toàn không thể cho ta cung cấp trợ lực, chuyển tới là vì bọn hắn tu vi quá kém, chỉ có thể đi chọn không lợi hại lắm địch nhân, Bạch Thắng cố tình dứt bỏ những người này. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có những này ma môn đệ tử tại, nhiều ít cũng có thể che giấu thân phận. Hắn lần này đến Đông Thừa Thận Châu, tự chỉ là muốn cô động bốn vượng huyết mạch, bổ toàn bộ tiên la phái như ý thần cấm, vì đặt đạo cơ lập nhiều căn bản, miễn cho đạo cơ bất ổn, ngày sau thành tựu có hạn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ chi hậu, Bạch Thắng quyết định vẫn là tạm thời nước chảy bèo trôi, hắn vốn cũng không phải là chất phát chi nhân, cũng không thông đạo lý đối nhân xử thế thế hệ. Ký Nhiên quyết định được tâm tư, tự tận lực kết giao Phương Liên Tuyết, Âm Sùng Quang, Lôi Đồng cùng còn lại ma môn đệ tử, tuy nhiên hắn đoạt quái càng ngày càng hung, chuyển tới là vì nhân tình mặt mũi làm tốt lắm, cùng mọi người quan hệ ngược lại từ từ thân mật bắt đầu. Ma môn mỗi bên chi mặc dù có tranh đấu, nhưng nếu là chính xác có khúc mắc giao, thiên kiếm bè phái ngược lại so đạo môn muốn mỏng nhiều, ma môn mỗi bên chi dù sao đều xuất từ đồng môn, tự liền tu luyện chân truyền đạo pháp đều có chung. Cho nên Bạch Thắng cũng thông qua được những này, ma môn đệ tử, hỏi thăm ra đến rất nhiều ma môn bí mật, dần dần đối với Đông Thừa Thận Châu có rất nhiều rất hiểu rõ. Ngay tại chi đội ngũ này, đánh bóng càng ngày càng gần như phối hợp hoàn thiện thời điểm, Bạch Tuyền Sơn Thượng lại đã đến thứ hai chi đội ngũ. Chi đội ngũ này so Bạch Thắng người của bọn hắn đến nhiều hơn nhiều, hơn nữa đi lên tựu là gió táp mưa sa một loại điên cùng tấn công hơn 10 tòa Bạch Thắng bọn hắn căn bản không dám đi đánh động phủ. Đẩy mạnh chi nhanh chóng, nhanh khác tầm thường. Chính là bởi vì cái này mặt khác một chi đội ngũ thực sự quá bá đạo, rõ ràng bả Bạch Tuyền Sơn Thượng năm đầu Kim Đan yêu vương chọc giận, liên thủ bắt đầu theo chân bọn họ đại chiến bắt đầu. Cái này hai bên chiến tranh kịch liệt, Bạch Thắng bọn hắn cái này một chi đội ngũ bắt đầu còn thừa cơ ăn cướp, liên tục công hãm vài tòa, bởi vì tương ứng năm đại yêu vương hiệu triệu, mang binh đi ngăn cản mặt khác một chi ma môn đội ngũ, làm cho thực lực hư không động phủ. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng bị Bạch Tuyền Sơn Thượng yêu ma, bước chân đứng không vững, trải qua mấy lần khổ chiến chi hậu, không thể không thối lui ra khỏi Bạch Tuyền Sơn. Cái kia một chi ma môn đội ngũ, có mấy trăm nhân nhiều, hơn nữa có ba vị kim đan chân nhân xuất lĩnh, cho nên dám cưỡng ép đánh Bạch Tuyền Sơn. Bạch Thắng bọn hắn cái này một chi, tại thối lui ra khỏi Bạch Tuyền Sơn chi hậu, tự không thể không gặp phải một cái gian nan lựa chọn, là đến tột cùng gia nhập mặt khác một chi ma môn đội ngũ. Vẫn là tìm một phương pháp khác, Bạch Thắng đương nhiên là dốc hết sức kiên trì, hoàn thành cái này một cái cọc nhiệm vụ, hắn chỉ thiếu chút nữa tựu có thể đột phá luyện cương đẳng cấp, đã đến lúc kia, chúng ta bắt điểu sinh đại gia tựu ai cũng không sợ rồi, đã tính bả song phương cùng một chỗ lợi dụng du kích phương pháp đều giết sạch, đối với Bạch Thắng mà nói cũng là có thể cân nhắc sự tình. Phương Liên Tuyết mặc dù có chút ý động, lại nói phục không được Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang. Nếu như không là vì nàng cùng Bạch Thắng càng ngày càng mạnh thế, căn bản cũng không có ai đồng ý tiếp tục một mình đánh Bạch Tuyền Sơn rồi. Rút khỏi Bạch Tuyền Sơn chỉnh đốn một đoạn này thời gian, Bạch Thắng ngoại trừ kiên trì ý kiến, tự là nắm chặt hết thảy thời gian bế quan tu luyện. Hắn hôm nay đã vụng trộm đã luyện thành 36 đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục, bình thường đối địch vẫn là vận dụng cái kia 12 đạo hạt giống phù lục kiếm quyết, nhưng lại đã sớm đã tăng mấy lần. Phương Liên Tuyết thế khó xử. Tuy nhiên cũng thừa dịp lui ra Bạch Tuyền Sơn không đương, tìm tu mấy ngày, vững chắc thoáng cái cảnh giới, nhưng nàng lại vẫn còn có chút cầm bất định chủ ý, nàng biết rõ những người còn lại ý kiến, hoàn toàn có thể không nghe, nhưng Bạch Thắng ý kiến lại tu để ý, tự tìm một cái cơ hội, đến tìm Bạch Thắng thương lượng việc này nên như thế nào. Bọn hắn cái này một đám nhân, tại Bạch Tuyền Sơn phụ cận một cái khe núi trong ẩn thân, Bạch Thắng bình thường luôn tại một khối chi tiêu vách núi bên ngoài trên đá lớn ngồi xuống. Phương Liên Tuyết cũng không biết, Bạch Thắng vì sao ưa thích loại địa phương này, nhưng lại cũng không có miệt mài theo đuổi chi ý. Nàng phi thân đặt chân cái này khối ba mặt treo trên bầu trời cự thạch, nhìn thấy Bạch Thắng vẫn còn cân nhắc kiếm thuật, liền không nhịn được cười nói, Bách Điểu Sinh đạo hữu ngược lại là phấn đấu khổ luyện, so với Liên Tuyết xem lười nhác nhiều hơn. Bạch Thắng chỉ sở dĩ chọn lựa cái chỗ này, là bởi vì nơi này nhượng hắn nhớ tới, vừa mới xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới, chém giết Ngũ Dâm Tôn giả cái chỗ kia cũng giống như vậy treo trên bầu trời cự thạch, chỉ là hiện tại Bạch Thắng đã cùng lúc kia bất đồng, theo chỉ có một ngụm rách rưới phi kiếm, công lực nông cạn xích thành tiên phái nhất không thành tài đệ tử, liền biến thành tung hoành thiên hạ, cơ hồ không người có thể đuổi kịp Thiên Chi Kiêu Tử, chỉ là cứ việc hắn cái thế giới này căn cơ càng ngày càng thâm hậu, nhưng cô tịch cảm giác cũng càng ngày càng đậm, loại này độc tại tha hương cảm giác, ngay cả là Đại La Tiểu La hai cái muội tử cũng không thể thư trì hoãn. Phương Liên Tuyết xuất hiện cũng không có nhượng Bạch Thắng có rất cảm khái, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, đối với Phương Liên Tuyết nói ra, ta theo nhập đạo lên, tự ưa thích ma luyện kiếm thuật, ngã cũng không phải có rất nghĩ cách, chỉ là nhàm chán giết thời gian mà thôi. Phương Liên Tuyết mỉm cười, nói ra, Bách Điểu Sinh đạo hữu phải nên đi tu luyện đại tự tại thiên ma tâm pháp, đó mới là kiếm thuật trong nhất trí cao thần thông, vì sao lại bái nhập tâm ma tông? Bạch Thắng nhịn không được cười lên, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, loại chuyện này sao cho phép ta tới chọn, huống chi tâm ma tông cũng không có rất không tốt. Phương Liên Tuyết biết rõ Bạch Thắng lời nói này sơ hở rất nhiều, tâm ma tông đích nhân tựu không nên tới học thập phương đống ma đạo, chỉ là nàng cũng là nhu thuận đích nhân, không thể tưởng được Bạch Thắng lại là đạo gia đệ tử, cho nên cũng không chịu trêu chọc Bạch Thắng, chỉ là nhẹ nhàng bả chuyện này lướt qua đi, vấn đạo, hôm nay cái kia một chi ma môn đệ tử thế đại, chúng ta đến tục cùng nên như thế nào khu chỗ? Nếu như chờ bọn hắn hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ, chúng ta lần này có thể liền đến không rồi. Bạch Thắng ha ha cười cười, hắn hôm nay tìm tu nhiều ngày, đã sớm đem bởi vì đánh chết yêu ma phun ra nuốt vào nguyên khí tiêu hóa, tu luyện pháp thuật cũng đều có thành tựu, không sẽ đồng ý cùng những cái kia ma môn đệ tử liên thủ. Phương Liên Tuyết căn bản cũng không biết Bạch Thắng ý tứ, cho nên lần này khuyên bảo, nhưng lại là làm vô dụng công. Bạch Thắng đối với Phương Liên Tuyết nói ra, chuyện này ta có khác cân nhắc, thỉnh đạo hữu cho ta nửa ngày thời gian, ta đi Bạch Tuyền Sơn tán giải sầu, sau đó thì có kết luận. Phương Liên Tuyết hơi hơi kinh ngạc, kỳ thật nàng cũng có chút khuynh hướng, cùng mặt khác cái kia một chi ma môn đội ngũ liên thủ, chỉ là Bạch Thắng quá mức kiên trì, làm cho nàng cũng không nên hạ này quyết định. Hiện tại Bạch Thắng có chút nhã ra, Phương Liên Tuyết cũng không muốn bức bách hắn, cười cười nhận lời, nhìn xem Bạch Thắng chấn động áo trắng, khoan thai đạp trên kiếm quang rời đi. Bạch Thắng đối với Bạch Tuyền Sơn cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, tiến vào Bạch Tuyền Sơn chi hậu, lập tức tự phốc chạy yêu quá dày đặc nhất mấy cái động phủ. Hắn lấy ra ngày đó đột kích thiên hạ kiếm sẽ cùng Thanh Long xả sức lực đầu, nửa ngày ở trong tựu sang bằng 19 tòa động phủ, hiệu suất độ cao làm cho người tắc lưu. Ở Bạch Tuyền Sơn thượng bầy yêu, đã liên hợp một chỗ, cùng cưỡng ép xông cửa cái này một chi ma môn đệ tử đội ngũ tại núi trước ác chiến, mà còn lại những cái kia, trong coi động phủ yêu ma, cơ hồ tất cả đều bị Bạch Thắng cấp chọn lấy. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia, giết được cao hứng, ỷ vào Bạch Tuyền Sơn thượng cường hoành yêu ma đều tại núi trước ác chiến, thừa dịp lúc ban đêm liên tục tác chiến, dùng càn quét tư thái, một ổ sang bằng các lộ yêu quái hang ổ, đã tính có mấy cái coi như cường đại yêu quái cản trở, cũng ngăn đón không đến giết thuận tay Bạch Thắng. Đợi đến lúc Phương Liên Tuyết cùng chính tại Bạch Tuyền Sơn trước ác chiến song phương cảm thấy được không đúng thời điểm, Bạch Thắng cơ hồ đem Bạch Tuyền Sơn cao thấp, mấy trăm chỗ động phủ quét sạch cá trống không, sau đó hắn tựu tại trước mắt bao người, toàn thân tinh khí xúc động, một hơi trọng mở thập nhị trọng lâu, 365 chỗ khiếu huyệt, đột phá luyện cương đẳng cấp. Bạch Thắng tiến vào Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia thời điểm, là một đầu còn nhỏ Bạch Nguyệt Yêu Vượng bộ dáng, theo tu vi tăng trưởng, cũng dần dần trở nên thân hình cao lớn, lông trắng như xương. Hôm nay đột phá luyện cương cảnh giới, ngược lại thân thể biến thành hình người. Đồng thời trong cơ thể thập phương đống ma chân khí, cũng tự sinh ra biến hóa, Bạch Thắng từng tiếng rít gào, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp chạy phía trước núi giết tới đây. Bạch Thắng đối với Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch tình thế bắt buộc, với hắn mà nói, bất luận cái gì ý đồ ngăn cản hắn hoàn thành này mục tiêu đích nhân, đều tại khả giết bỏ liệt không cần phải nói, hắn vốn cũng không phải là ma môn đệ tử, coi như là ma môn đệ tử chi gian, giữa, đánh tới chém tới. Cũng chỉ là tầm thường sự tình ngươi, cho nên hắn đánh chính là chủ ý đúng là đột phá luyện cương đẳng cấp, đại khai sát giới, thủ đoạn mục tiêu, đều thô bạo đơn giản, nhưng là hiệu suất nhanh nhất. Bạch Thắng đột phá luyện cương, kiếm quang nhất thời nhanh gấp 10 lần, đương hắn bay đến Bạch Tuyền Sơn trước thời điểm, một đầu kim đan yêu vương dẫn theo 7 cá luyện cương đẳng cấp đại yêu tự ngăn cản đường đi của hắn. Bạch Thắng căn bản cũng tự không quan tâm cái này đầu đại yêu, thập phương đống ma kiếm khí một đường, trực tiếp động thủ, đầu kia kim đan đại yêu cũng là tức giận, thầm nghĩ, cái thằng này có gì bổn sự, rõ ràng dám, như vậy hung hăng càng quấy, tài bất quá luyện cương bổn sự, tự muốn khiêu chiến bổn vương uy nghiêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhất thanh hiệu lệnh, thì có 2 đầu luyện cương đại yêu bay ra, nghĩ muốn ngăn cản Bạch Thắng. Bạch Thắng đó là một giết đã quen tay mặt hàng, các loại chiến thuật chiến lược, đều là thuộc cực mà chạy đối mặt cái này 8 đầu đại yêu. Hắn kiếm quang cùng chuyển động, tự nhân kiếm hợp nhất, quán nhật Bạch Hồng, đối mặt cái này chợt nếu như đến một kiếm, cái này đầu luyện cương đại yêu tài phun ra hộ thân cương khí. Tự cảm thấy được đối phương kiếm quang không đúng, Bạch Thắng cố ý mau chóng giết địch, cho nên kiếm quang thúc dục đã đến cực hạn, 36 đạo kiếm quang hợp bích, lại vận dụng nhân kiếm hợp nhất pháp môn, tại lâm địch tranh giới, bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, chỉ là một kiếm chém tới, sẽ đem cái này đầu đại yêu chém ngang lưng tại chỗ. Một đầu khác cùng nhau đến đây cản đường đại yêu, hỗn không có ngờ tới đồng bạn của mình liền nhất chiêu cũng tiếp không dưới, vội vàng bắn lên độn quang. Sau này tự lui, nhưng là tại Bạch Thắng trước mặt muốn chạy trốn, ở đâu là như vậy dễ dàng. Bạch Thắng dò xét đối phương thân pháp biến hóa, nhất chiêu sấm sét, hời hợt sẽ đem cái này đầu ý đồ đào tẩu đại yêu chém giết, liên tục đánh chết 2 đầu luyện cương đại yêu. Bạch Thắng kiếm quang nhất thời sinh ra biến hóa, lại có 2 đạo kiếm quang hạt giống phù lục, đột phá cấm chế trọng đếm, cầm đầu kim đan yêu vương, cũng là lắp bắp kinh hãi, vội vàng vung tay lên, thả ra bản thân kim đan biên giới, yêu vân cuồn cuộn. Bả phạm vi 10 dặm đều bao phủ ở, Bạch Thắng nhìn liếc, không khỏi xùy cười một tiếng, bất kể là hắn vạn huyễn kiếm vực, vẫn là u minh giới vực, đều là này thế giới cao cấp nhất kim đan biên giới đã tính đạo cơ thoát kiếp thế hệ bị Bạch Thắng kim đan biên giới bao phủ, cũng muốn không chịu đựng nổi, nhưng cái này đầu kim đan yêu vương biên giới, bất quá là tăng gấp đôi thiên địa nguyên khí thao túng, tập trung đối phương pháp lực đối, với thiên địa nguyên khí mượn đây là nhất thô ráp cái chủng loại kia kim đan biên giới. Thậm chí đối với Bạch Thắng sở trường về kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tơ, đại na di kiếm thuật cũng không có khắc chế chi lực không giống những cái kia, thượng thừa kim đan biên giới, hoàn toàn có thể tự thành thế giới, nhưng Bạch Thắng kiếm thuật không thể nào thi triển, chỉ có thể liều mạng. Bạch Thắng bả sở hữu tất cả kiếm quang vừa thu lại, thân pháp bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, đột nhiên chui vào cái này đầu kim đan yêu vương biên giới bên trong thiên địa nguyên khí vận chuyển hơi có trệ chát chát. Nhưng đối với Bạch Thắng mà nói lại hoàn toàn không là vấn đề, hắn xâm nhập đối thủ kim đan biên giới trước đó, cũng đã lấy định rồi mục tiêu, kiếm quang quét ngang phía dưới, lại là 2 đầu luyện cương đại yêu chịu khổ Bạch Thắng độc thủ, tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia nội thế giới, giết chóc càng nhiều, pháp lực đề thăng lại càng nhanh, thích hợp nhất Bạch Thắng như vậy, giết thói quen thuộc hung ác nhân vật, kim đan yêu vương vốn đang vài phần thắng, nhưng là hắn thoảng qua do dự, cấp Bạch Thắng quát tháo bắt đầu. Bất quá lúc thì công phu, dưới tay hắn luyện cương đại yêu đã bị chém giết cá sạch sẽ. Đối với Bạch Thắng mà nói, cái này đợi chỉ có vài phần thiên phú yêu pháp đại yêu, tự như đất gà chó kiển, thật sự không chịu nổi một kích, chém liên tục 7 đầu luyện cương đại yêu. Bạch Thắng khí thế bỗng nhiên tăng lên mấy lần, hung hăng đột phá 2 tầng cảnh giới, đã đến luyện cương tầng thứ 3. Bạch Thắng tiểu thử thân thủ, 36 đạo kiếm quang điệp gia. Tuy nhiên còn không đủ cùng hắn bản thân kiếm thuật cùng so sánh, nhưng là ẩn ẩn tới gần kiếm khí lôi âm, so tầm thường luyện cương thế hệ kiếm thuật phải nhanh nhiều. Mặc dù kim đan thế hệ, tầm thường độn quang chi nhanh chóng, cũng không quá một ngày đêm 2-3 vạn trong, cái này đầu kim đan yêu vương bản thân lại không có phi độn pháp quyết, chỉ là bằng thiên phú yêu pháp, bởi vì bổn tướng không phải phi cầm, tốc độ thêm chậm một chút, ở đâu bì kịp được Bạch Thắng kiếm quang tốc độ, cái này đầu kim đan yêu vương nổi giận vạn quân. Nhưng là hắn không câu nệ như thế nào thúc giục kim đan biên giới, cũng không thể bắt dừng Bạch Thắng, trong lúc nhất thời 2 bên tự giằng co bắt đầu. Bạch Thắng mặc dù kiếm pháp không tầm thường, nhưng dù sao kém một cái đại cảnh giới, thập phương đống ma đạo cũng không phải hắn thói quen thuộc, Xích Thành Tiên phái cùng Huyền Minh phái đạo pháp, thêm không một kiện tiện tay pháp khí, tuy nhiên ỷ vào kiếm quang quá nhanh, có thể không sợ cái này đầu kim đan yêu vương, nhưng muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Bạch Thắng ỷ vào kiếm thuật cùng cái này đối đầu khổ đấu hơn 1000 chiêu chi hậu, trong lòng dần dần tỉnh táo lại, biết rõ mình muốn đánh chết kim đan thế hệ còn lực có chưa đến, lập tức cũng không chậm trễ, lập tức thúc giục kiếm quang, lướt qua cái này đầu kim đan yêu vương, đụng vào hai quân đối chọi trận doanh trong. Hôm nay Bạch Tuyền Sơn yêu quái đều hội tụ bắt đầu, khoảng chừng hơn vạn khẩu nhiều, trong đó mặc dù có Kim Đan yêu vương, luyện cương cường giả, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, đại đa số cũng đều là tu vi rất chênh lệch tầm thường yêu quái. Bạch Thắng cũng không đi khiêu khích những cái kia tu vi cường hoành yêu quái, nhào vào trận doanh bên trong, tự trắng trận đồ sát bắt đầu. Bạch Thắng vốn chính là vượt cấp khiêu chiến hảo thủ, hắn không đi tìm những cái kia tu vi cường hoành yêu quái, ngưng sát trở xuống đích yêu quái như thế nào là đối thủ của hắn. Chỉ là giây lát ở giữa đã bị Bạch Thắng chém bay mấy trăm, tu vi lại lần nữa đột phá một tầng. Bạch Thắng bên này xâm nhập Bạch Tuyền Sơn bày yêu trận doanh, đối diện cái kia hỏa ma môn đệ tử hơi chút chần chờ chi hậu, cũng liền bề bộn giết đi lên. Người của bọn hắn đếm rất nhiều, lại là liên thủ một chỗ, lập tức sẽ đem Bạch Tuyền Sơn năm đầu Kim Đan yêu vương hấp dẫn rời đi bốn đầu, chỉ còn lại có dùng một đầu Kim Đan yêu vương dẫn theo một đám luyện cương ngưng sát yêu quái, muốn ngăn cản lại Bạch Thắng, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Chỉ là hai canh giờ, Bạch Thắng tu vi tự liên tục đột phá, đến cuối cùng ầm ầm nhất thanh, cưỡng ép đột phá Kim Đan cảnh giới, toàn thân pháp lực hoạt bát dội địa, vô số kiếm khí tung hoành bay vụt. Bạch Thắng tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia trong ngưng tụ Kim Đan, có chút cùng loại Xích Thành Tiên phái tâm pháp kết thành vạn huyễn kiếm vực, hơn 10 đạo hạt giống phù lục tại Kim Đan biên giới ở trong, rõ ràng huyễn hóa thành gấp 3 ở trên số lượng, cứ việc còn lại kiếm quang chỉ là hư ảnh, uy lực thua xa chính thức kiếm quang, nhưng lại có thể đủ giả đánh tráo. Nếu là Bạch Thắng chính thức tu vi, đột phá Kim Đan, luyện tự bực này biên giới, hắn tất nhiên đại đại khinh thường, phi thường khó chịu. Hắn thiên ảnh du ti kiếm có thể biến ảo bóng kiếm, so thập phương đống ma đạo Kim Đan biên giới biến ảo kiếm quan khả phải nhiều hơn nhiều, loại này Kim Đan biên giới với hắn mà nói, cơ hồ là vẽ rắn thêm chân, vật không chỗ nào dùng. Nhưng là tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia trong thế giới, Bạch Thắng bằng cái này một loại Kim Đan biên giới, tu vi tự giống như rồi đột nhiên lật ra gấp ba, lại tính cả hắn đột phá Kim Đan tu vi tăng thêm, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia lập tức sinh ra hung ngoan chi tâm đến, trở tay một ngón tay. Vô số kiếm quang hội tụ thành một đạo, kiếm quang phun ra nuốt vào, phân tinh trảm nguyệt, chỉ là một kiếm sẽ đem liên tục dây dưa hắn cái kia đầu Kim Đan yêu vương chém giết thủ hạ. Bạch Thắng một kiếm này, khiếp sợ Bạch Tuyền Sơn, tự liền mặt khác một chi ma môn đệ tử cũng chấn động, tất cả mọi người là Kim Đan tu vi, bọn hắn bên này chỉ có ba cái, chống lại Bạch Tuyền Sơn bầy yêu liên tục đều có chút cố hết sức, nếu không phải là thực lực của bọn hắn vẫn là hơi có chỗ thua kém, cũng sẽ không đánh hồi lâu còn không có công chiếm xuống. Chỉ là những, này, ma môn đệ tử tự nghĩ tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia trong, pháp lực tổng sẽ không ngừng ở phát sinh, cho nên tài cưỡng ép đánh Bạch Tuyền Sơn. Bọn hắn nói cái gì cũng không ngờ được, trên đời rõ ràng còn có Bạch Thắng như thế này yêu nghiệt. Bạch Thắng chém giết dây dưa hắn Kim Đan yêu vương chi hậu, lập tức bỏ xuống còn lại cái kia bầy yêu quái, thẳng đến Bạch Tuyền Sơn mặt khác bốn đầu Kim Đan yêu vương. Hết lần này tới lần khác mặt khác bốn đầu Kim Đan yêu vương đều bị cái này một đám ma môn đệ tử một mực ngăn chặn, mặc dù có nhân nhìn ra không ổn, cũng không thể phân thân, không thể liên thủ cùng đến đối kháng Bạch Thắng. Bạch Thắng tuyển định cái thứ hai mục tiêu, là một đầu thương lang quái, cái này đầu thương lang quái thân ngoài có 8 cái lưu tinh răng sói chù y hộ thân, pháp lực thập phần cường hoành. Răng sói chù y thượng chỗ phụ pháp lực thập phần cương mãnh, ngay cả là ma môn đệ tử, được có chính tông đích truyền. Cũng không dám liều mạng, thật ra khiến hắn sính rất nhiều uy phong, mắt nhìn Bạch Thắng kiếm quang quấn trên thân đến, cái này đầu thương lang quái hét to nhất thanh tốt. Thúc giục răng sói chù y liền chặn đường, nhưng là hắn đích sói răng chù y như thế nào so ra mà vượt Bạch Thắng kiếm, thương lang quái trơ mắt nhìn Bạch Thắng kiếm quang tựa như cá bơi, tại hắn đích sói răng chù y bay múa trong khe hở, dùng không dày nhập có ở giữa xu thế đầu, vượt qua hắn đích sói răng chù y, một kiếm quang ngực, lại tới kịp lại quát một tiếng. Thật nhanh, thương lang quái uống một cái chữ tốt, một cái thật nhanh, tự bản thân bị chết tại chỗ, Bạch Tuyền Sơn còn lại ba đầu Kim Đan yêu vương tất cả đều thất sắc, đám kia ma môn đệ tử cũng sắc mặt biến hóa, trong đó một cái mặt trắng không cần, niên kỷ hơi lớn lên áo bào xanh khách quát to, đạo hữu tạm thời lưu thủ, chớ để đem những này Kim Đan yêu vương tất cả đều giết. Đồng thời hắn và còn lại hai vị Kim Đan đẳng cấp ma môn đệ tử bắn lên độn quang nghênh tiếp, muốn ngăn cản Bạch Thắng. Bọn hắn cũng muốn hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ, nếu như cấp Bạch Thắng đã đoạt trước, lúc này đây tự đến không rồi, Bạch Thắng ở đâu mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành du long, sụp đổ mở một tên ma môn Kim Đan đệ tử thập hung sát thần bổng, lại phục chém giết một đầu kim đan yêu vương. Lúc này Bạch Tuyền Sơn đã rối loạn, Bạch Thắng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hai nhà cùng một chỗ vây công, nhưng lại nhịn không được Bạch Thắng kiếm quang nhanh, ánh mắt độc ác, căn bản không bị bọn hắn vây công, ỷ vào kiếm quang thần tốc, nhiều lần chém giết yêu quái, cũng không biết lúc nào, bỗng nhiên Bạch Thắng trên người thấy lạnh cả người đánh úp lại, toàn thân run lên, nhất thời cảm thấy có chút bất đồng, nhìn tới đây Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ là thành, ta đến xem tiếp theo một cái muốn hoàn thành nhiệm vụ là cái gì. Bạch Thắng bỏ xuống chiến đấu, kiếm quang thúc lên, dây lát lại càng vượt qua Bạch Tuyền Sơn, đã đến Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia trong thế giới bên ngoài. Đương hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia thời điểm, chợt phát hiện, chính mình liên hoàn nhiệm vụ, cũng không dứt hoàn thành một cái. Chinh phạt Bạch Tuyền Sơn, đột phá luyện cương, đột phá kim đan, chém giết luyện cương đại yêu 10 đầu, chém giết kim đan yêu vương. Bạch Thắng hơi hơi nhất sái, tự nhủ, như thế nói đến, ta chẳng phải là còn thừa lại 4 cái nhiệm vụ. Bạch Thắng độn quang không ngừng, lúc này hắn đã triệt để bả Phương Liên Tuyết bọn người không hề để tâm, song phương bất quá là tạm thời gom góp chồng chất, giúp nhau ở giữa cũng không hứa hẹn, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, còn quản người khác làm chi. Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia thế giới có chút cứng nhắc, Bạch Thắng không hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ, đằng sau liên hoàn nhiệm vụ tựu không biểu hiện, hắn hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ, mới biết được đằng sau nhiệm vụ là cái gì. Hắn hiện tại trực tiếp nhảy vọt qua đằng sau 4 cái nhiệm vụ, tiếp theo một cái đã là liên hoàn nhiệm vụ thứ 6 quan. Bạch Thắng một mặt phi độn, một mặt âm thầm suy nghĩ, thần ma bia hệ thống, đây chính là có rõ ràng bút A, dựa theo ta hoàn thành nhiệm vụ độ khó, kỳ thật nhiệm vụ này tự không cần nên một người để làm, mà là đoàn đội nhiệm vụ, hoặc là không phải hệ thống vấn đề, là khuyết thiếu tân thủ bản thuyết minh. Bạch Thắng nghĩ lung tung một hồi, lúc này mới đưa ánh mắt quan hướng về phía phương xa. Bạch Tuyền Sơn đợi 4 tòa sơn phong vây quanh thế giới, tối đa cũng chỉ có ngân sát đại yêu, chỉ có Bạch Tuyền Sơn bên trên tài có luyện cương cùng kim đan yêu vương. Chỉ khi nào lướt qua cái này 4 tòa sơn phong, tự xâm nhập đến Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia thế giới ở chỗ sâu trong, nguy hiểm hiện ra dãy số nhân đề thăng. Bạch Thắng hạ một cái nhiệm vụ, là tìm kiếm Bạch Nguyệt Yêu Vượng nhất tộc tế đàn, hơn nữa đánh bại trong đó thủ hộ tổ linh, lấy được một kiện Bạch Nguyệt yêu tộc tín vật. Cái này tam kiện nhiệm vụ liên hoàn nhất thể, cho nên cùng một chỗ đều truyền lại đi ra, Bạch Thắng thầm nghĩ, nếu ta có thể hoàn thành cái này 3 cái nhiệm vụ, chỉ còn lại cuối cùng một cái nhiệm vụ, không biết vậy là cái gì. Bất kể như thế nào, vẫn là mau chóng lấy được Bạch Nguyệt yêu vượng huyết mạch, lại đi tìm thôn Nhật Hỏa Viên huyết mạch A. Bạch Thắng kiếm quang nhanh chóng, từ trên cao nhìn xuống đi, rất nhanh đã tìm được một tòa núi hoang. Cái này tòa núi hoang thoạt nhìn rất rách nát, nhưng đã có rất nhiều thời kỳ thượng cổ kiến trúc, nhất là tại núi hoang ở chỗ sâu trong, có một tòa thần miếu, cực kỳ cao to, thê lương hoang phốc, ẩn ẩn bao phủ một tầng băng sương hàn ý, chính là chỗ này. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, lại cảm thấy một cổ hàn khí xuyên qua cơ thể, đó là nhiệm vụ thứ 6 hoàn thành, thần ma bia ban thưởng ở dưới băng hàn chi khí, trong đó ẩn chứa một bộ phận Bạch Nguyệt yêu vượng huyết mạch, chỉ có đương chính cái nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Nguyệt yêu vượng huyết mạch mới có thể triệt để mở ra. Bạch Thắng độn quang tài tiếp cận cái này tòa núi hoang, tự hơn 10 đạo bạch quang bay lên, mỗi một đạo bạch quang bên trong đều có một đầu Bạch Nguyệt yêu vượng hiện thân. Những này Bạch Nguyệt yêu vượng từng người cầm thập phương đống ma chân khí ngưng tụ băng tinh vũ khí, trên người hung uy bắn ra 4 phía, đối với Bạch Thắng thù không nửa phần hảo cảm. Chỉ đợi hắn tiếp cận núi hoang, tự ra tay công giết. Bạch Thắng hơi hơi giật mình. Hắn cũng thật không ngờ Bạch Nguyệt yêu vượng nhất tộc tế đàn thủ hộ tổ linh vậy mà không chỉ một đầu, kỳ thật đã tính thủ hộ tế đàn thủ hộ tổ linh số lượng rất nhiều, hắn cũng sẽ không như thế nào để ý, vấn đề ở chỗ, cái này hơn 10 đầu Bạch Nguyệt yêu vượng tất cả đều là kim đan tu vi, đã tính chỉ có một hắn cũng muốn đau đầu, huống chi đến nhiều như vậy. Những này, Bạch Nguyệt yêu vượng tu vi, cũng không phải là Bạch Tuyền Sơn bên trên kim đan yêu vương có thể so sánh. Những cái kia kim đan yêu vương bất quá là ỷ vào vài ngày phú yêu thuật, cái này hơn 10 đầu Bạch Nguyệt yêu vượng tổ linh, lại từng cái đều sở trường về thập phương đống ma đạo, hơn nữa công lực đều so với hắn thâm hậu nhiều, một cái chọn hơn 10 cá, hơn nữa mỗi người so ta đẳng cấp cao, đây quả thực không có cách nào đánh tiếp. Vẫn là quay đầu lại đi luyện luyện đẳng cấp A, Bạch Thắng là vô cùng có quyết đoán đích nhân, cũng biết vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới đạo lý, không chút do dự liền xoay người ly khai. Rốt cuộc không có đi nhìn này tòa núi hoang liếc, Bạch Tuyền Sơn 4 tòa núi bên ngoài thế giới, so bên trong muốn quảng lớn rất nhiều, hơn nữa khắp nơi hung hiểm. đã tính có kim đan tu vi cũng không thể tùy ý vãng lai. Bạch Thắng ỷ vào kiếm quang rất nhanh, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại bỏ chạy, không sai biệt lắm hơn tháng công phu, chém giết hơn 1.000 yêu ma, tại núi hoang chung quanh mấy vạn dặm trong, đã là hung danh lan truyền lớn, bầy yêu nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù có mấy cái từng bả Bạch Thắng bước lui yêu vương, cũng đều đối với thằng này sinh ra lòng kiên kỵ, bởi vì Bạch Thắng bị bước lui một lần, lần sau lại đến tất nhiên có 10 phần nắm chắc, đã trước sau có hơn 10 vị từng bước lui qua Bạch Thắng yêu vương bị hắn lần thứ hai giết đến tận cửa thời điểm, mọi cách nói quanh co cũng không thể trốn thoát, cả nhà cao thấp bị diệt không còn. Bạch Thắng thở ra thật dài một ngụm chân khí, toàn thân cao thấp băng tuyết chi khí, giống như vạn năm sông băng, đóng băng ngàn dặm. Hắn trải qua cái này một tháng đến ma luyện, tu vi chẳng những tăng dài đến luyện cương đỉnh phong, thêm đột phá kiếm khí lôi âm cảnh giới, mặc dù mới bất quá là một âm chi cảnh, nhưng lại đủ để cho hắn tại cái gì kim đan yêu vương trước mặt qua lại tự nhiên, đã tại không sợ bị kim đan yêu quái vây công. Mặc dù tại thần ma bia trong, kim đan đóng lại vẫn là không lớn dễ dàng đi qua, bất quá cái này cũng không có gì. Dùng ta hiện tại kiếm thuật, có lẽ có thể bình định này tòa núi hoang. Lấy được năm đó Bạch Nguyệt yêu vượng nhất tộc tính vật rồi, Bạch Thắng thân kinh bách chiến, cũng biết ma môn đạo pháp yếu nhược tại đạo môn, hắn luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, lại phục bả tu vi tăng lên tới luyện cương đỉnh phong, 36 đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục, cũng có tam đạo tu luyện đến luyện cương đẳng cấp có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất 45 trọng cấm chế, nếu như cái này vẫn còn muốn lùi bước, Bạch Thắng cũng không phải là bách thịnh rồi, Bạch Thắng kiếm quang bay lên không. Lúc này đây hắn tiến về trước Bạch Nguyệt yêu vượng nhất tộc tế đàn, không còn có những thứ khác lo lắng, mắt nhìn xa xa Bạch Nguyệt yêu vượng tổ linh bay lên, kiếm của hắn quang cũng tự gia tốc, hung hăng đụng vào cái này hơn 10 đầu tổ linh bên trong. Ma môn đạo pháp, đại đa số đều thêm gần pháp võ song tu đường đi, phần lớn cần cận thân chém giết, Bạch Thắng nhưng lại là kiếm thuật sở trường, không thích nhất lấy người cận thân chém giết, tuy nhiên Bạch Thắng tại cận thân chém giết kiếm thuật bên trên đồng dạng sở trường. Hắn đụng vào thủ hộ tế đàn tổ linh bên trong, kiếm quang uyển như thủy ngân, mọi nơi du tẩu, vô khổng bất nhập, mỗi một kiếm phát ra, trên đường tất nhiên biến hóa, thân pháp cũng là thần diệu khó dò, chợt xem tại phía đông, chợt xem tại tây, vậy mà dùng lực lượng một người, chia ra tấn công vào bát phương, kiên chế trụ mỗi một đầu tế đàn thủ hộ tổ linh. Những này Bạch Nguyệt yêu vượng thủ hộ tổ linh, cũng không thật thể, thân thể cũng là pháp lực ngưng tụ, bắt đầu Bạch Thắng còn tưởng rằng. Những này thủ hộ tổ linh tất nhiên thập phần khó giết, thậm chí kiếm quang đi qua, giống như phân nước, chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí cũng chưa chắc không có khả năng, cho nên hắn bắt đầu còn hết sức cẩn thận, không cầu có công trước cầu không qua, cùng cái này hơn 10 đầu tổ linh đấu cá biệt thời cơ, lúc này mới tại nắm chắc 10 phần dưới tình huống, một kiếm chém một đầu yếu nhất tổ linh, Bạch Thắng một kiếm này vận dụng chính đạo kiếm quyết hạt giống phù lục kết hợp, còn có chút thử tính chất, lại không nghĩ rằng kiếm quang đi qua. Nhất thời bả cái này đầu tổ linh chém ngang lưng tại chỗ. Cái này đầu tổ linh bị giết, Bạch Thắng nhất thời được vô cùng chỗ tốt, hắn cái này mới phát hiện, những, này, thủ hộ tế đàn tổ linh, tự hồ bị đã hạn chế pháp lực, giết bắt đầu cũng không có lường trước khó, Bạch Thắng làm đã quen độ khó khăn nhất nhiệm vụ, đương nhiên liền cho rằng Bạch Nguyệt yêu vượng bia bên trong đích nhiệm vụ tất nhiên cũng là như thế, hắn lại không nghĩ cái này 72 khối thần ma bia, chính là ma môn huấn luyện đệ tử. Nhưng hắn đạt được thượng cổ thần ma huyết mạch nơi nào sẽ làm khó liền hắn cũng bó tay đẳng cấp, trời, Bạch Thắng kiếm quang nhấn một cái, cuối cùng một đầu tế đàn thủ hộ tổ linh đã bị kiếm quang trảm thành tro bụi, hắn cũng không rảnh bận tâm trong cơ thể hàng băng chi khí lại thịnh, vội vàng thẳng đến trong núi hoang thần miếu, đương Bạch Thắng đạp vào cái này tòa thần miếu bậc thang lúc, bỗng nhiên sinh ra thời gian giao thoa cảm giác, tiếp theo một cái nháy mắt, sẽ thấy không phải thân ở núi hoang, Bạch Thắng giống như hóa thân thiên địa. Ánh mắt sở cập, có thể đem toàn bộ hồng hoang đại địa thu hết vào mắt, vô số thượng cổ sinh linh nghĩ lại tại nơi này rõ ràng không phải là Diêm Phù Đề thế giới tân thế giới, những, này, sinh linh tất cả đều cường hoành vô cùng, thiên sinh thì có rất nhiều đại thần thông, chúng giúp nhau tranh đấu, cũng có thông minh người tìm hiểu thiên đạo, dẫn đầu bổn tộc khai thiên tích địa, phát triển lớn mạnh. Về sau những, này, sinh linh trong mạnh nhất thế hệ, thậm chí đã đi ra hồng hoang đại địa, đi ngao du vô cùng vũ trụ. Cũng không biết từ lúc nào lên, hồng hoang đại địa biến cần phải từ hoang vu, thượng cổ thần ma cũng dần dần vẫn lạc, đã có nhân loại sinh ra đời, những này nhân loại đều là các loại thần ma tạp giao mà sinh, thiên sinh trong cơ thể thì có thượng cổ thần ma huyết mạch, càng có đại năng thế hệ tìm hiểu thượng cổ thần ma năng lực, sáng chế ra 72 bộ ma môn chân truyền. Dần dần những này nhân loại tập luyện được vô cùng pháp thuật, thậm chí so với cái kia chính thức thượng cổ sinh linh còn cường hãn hơn, đã trở thành hồng hoang đại địa bá chủ. Bạch Thắng đang du lịch tại nơi này vô danh thế giới, bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra cảm động đến, nhất thanh hí dài, hóa thân thành một đầu bạch nguyệt yêu vượng, đã rơi vào hồng hoang trên vùng đất. Đương hắn thoát ly cái loại này hóa thân thiên địa cảm ngộ thời điểm, dưới chân đại địa lại sinh ra biến hóa, Bạch Thắng tâm thần hơi động một chút, lại phát hiện mình lại lần nữa về tới hoang trong sơn thần miếu. Bạch Thắng lúc này đây nhặt dai mà lên, lại không còn có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, ở này tòa thần miếu trung ương, lẳng lặng phóng ra một căn băng tinh cũng tựa như cây gậy. Tại đây căn tựa như trong suốt băng tinh bổng bên trên, có vô số phù văn ẩn hiện, đúng là thập hung sát thần bổng pháp thuật phù lục. Bạch Thắng nhấc lên căn này thập hung sát thần bổng, trong đầu ầm ầm nhất thanh, liền xuất hiện tại một cái cự đại đích giác đấu tràng, giết xuất hiện địch nhân có thể vượt qua kiểm tra. Ngay tại Bạch Thắng cầm lấy cái này cùng thập hung sát thần bổng thời điểm, trong đầu tự truyền đến cuối cùng một cái nhiệm vụ nhắc nhở, hắn cũng không phải sợ có thập địch nhân, chỉ là đương hắn đặt chân trường giác đấu chi hậu, chợt phát hiện chính mình sở hữu tất cả thập phương đống ma đạo pháp lực tất cả đều mất đi, trong cơ thể pháp lực chỉ còn lại có cửu trọng, còn có một biến hóa tựu là, hắn chỉ tu luyện thập phương đống ma kiếm bí quyết, nhưng hiện trong người lại có vài chục đạo pháp lực, thập phương đống ma đạo diễn sinh pháp thuật đầy đủ hết. Không trở tay kịp một cái thân hình cao lớn bạch nguyệt yêu vượng cũng bước chân vào cái này tòa trường giác đấu, song phương cũng không cái gì ngôn ngữ, mà bắt đầu thảm thiết nhất chiến đấu. Cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng cùng Bạch Thắng đã thấy bất luận cái gì một đầu đều bất đồng, nó cơ hồ đem thập phương đống ma đạo tu luyện đến cực hạn, tuy nhiên cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng cùng Bạch Thắng đồng dạng, chỉ có cửu trọng pháp lực, nhưng là mấy chục chủng thập phương đống ma đạo giao thoa vận dụng hạ, mỗi nhất kích đều là diệu đến đỉnh phong. Mỗi một chiêu đều phản phất giống như tự nhiên, không tiếp tục một tia sơ hở, hoàng mỹ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là thay đổi cái khác ma môn đệ tử, có thể sống quá 10 chiêu đã là tuyệt thế thiên tài, đã tính tôn vô vọng, vạn kiếm sinh, hỏa vương xích thiên tâm chi lưu, cũng không có khả năng tại vận chuyển pháp thuật trên kỹ xảo cùng cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng cùng so sánh. Nhưng Bạch Thắng nhưng lại là thật sự kỹ xảo đại gia, tuy nhiên phóng thích không phải hắn chuyên tu đạo pháp. Nhưng là tại gần như vạn pháp tư sáng đạo tâm phía dưới, Bạch Thắng là có thể đem bất luận một loại nào pháp thuật đều hóa thành kiếm pháp, vạn vật đều có thể làm kiếm, thập hung sát thần bổng tại Bạch Thắng trong tay, tựa như sống chuyển qua tới thông thường, mỗi một chiêu cũng đều không thể tưởng tượng, mấy chục chủng pháp thuật dung hội một lò, hóa thành vô cùng đơn giản nhất chiêu bổng pháp, cùng cái này đầu pháp lực vận chuyển một số gần như thiên đạo Bạch Nguyệt yêu vượng khổ đấu hơn 10 chiêu chi hậu, rốt cục đem một gậy đánh chết. Giết cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng chi hậu, liền có thứ hai đầu bạch nguyệt yêu vượng bước chân vào trường giác đấu, cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng tu vi so với vừa rồi đầu kia cao suốt một cái đại cảnh giới, Bạch Thắng vui mừng không sợ, bởi vì pháp lực của hắn đã tại trong nháy mắt tăng lên một tầng, thập hung sát thần bổng hóa thành cửu thiên du long, tiêu giao thiên ngoại, không câu nệ hình thái, vậy mà tại trước tiên đoạt công. Cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng tựu như hoàng mỹ nhất máy móc. Giây lát ở giữa tự thi triển xong hơn 10 chủng pháp thuật, mỗi một chủng cũng đều diệu đến đỉnh phong, nhưng là Bạch Thắng cùng vừa rồi Bạch Nguyệt yêu vượng một trận chiến, đã thăm dò cái này trường giác đấu trong quy tắc, thêm thăm dò thêm vài phần những này, trước sau xuất hiện Bạch Nguyệt yêu vượng chi tiết. Với hắn mà nói, những này, Bạch Nguyệt yêu vượng tựu như thiên sinh bị người thiết lập chương trình, tuy nhiên hoàng mỹ không tì vết, nhưng lại không phải không cách nào khả phá, bởi vì nhân phàm là loại này máy móc cứng nhắc chi vật. Tất nhiên sẽ có tư duy bên trên góc chết, chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm ra, Bạch Thắng bổng pháp liền biến, chỉ là trong vòng nhất chiêu tự điểm lượt cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng quanh thân khiếu huyệt, bước ra cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng nhìn như hoàng mỹ không tì vết pháp thuật vận dụng trong ít nhất 7 cá sơ hở. Đối với Bạch Thắng người như vậy mà nói, một sơ hở đều xem như là nhiều rồi, huống chi là 7 cá, cho nên đệ nhị chiêu cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng đã bị hắn một gậy đập nát cái óc. Thua so trước một cái tu vi hơi kém nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, kế tiếp liền là đệ tam đầu bạch nguyệt yêu vượng xuất hiện, tu vi cũng phục lại cao một cấp số, Bạch Thắng tu vi lập tức tự được đề thăng một cái cảnh giới, song phương động thủ chỉ là nhất chiêu, Bạch Thắng tự đánh chết giết cái này đầu bạch nguyệt yêu vượng. Hắn đã phát hiện, tuy nhiên xuất hiện bạch nguyệt yêu vượng tu vi càng ngày càng cao, nhưng là trong pháp thuật sơ hở lại như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn liền thí chiêu quá trình cũng đều giảm bớt. Đợi đến Bạch Thắng đánh chết đệ ngũ đầu Bạch Nguyệt Yêu Vượng thời điểm, vốn đang chờ đợi tiếp theo đầu Bạch Nguyệt Yêu Vượng xuất hiện, nhưng là trong cơ thể bỗng nhiên phát lạnh, cả người bị ném ra Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia. Bạch Thắng hơi hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, phát hiện mình một đám ý niệm trong đầu, dẫn theo một cổ cực kỳ rét lạnh máu huyết trở về bản thể, hắn vận chuyển thập phương đống ma đạo, chỉ là trong thời gian ngắn thập phương đống ma chân khí tụ liền phá cảnh giới, một đường đột phá đến tầng thứ 5 tâm pháp. Lúc này mới tiến cảnh chậm chạp xuống, Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch đắc thủ ngã coi như là dễ dàng, chỉ là của ta tuy nhiên lập tức tu thành thập phương đống ma đạo, nhưng lại chỉ tới kịp đề thăng căn bản đạo quyết, vô lực tu luyện rất nhiều pháp thuật, ngày sau còn tu mặt khác tìm kiếm địa phương tìm tu. Bạch Thắng thu thập tâm tình, tự đi tìm thôn Nhật Hỏa Viên Bia, hắn tiên thiên 72 biến cùng trụ quan chân pháp có chút nội tình, cho nên nguyện ý trước lấy không có học qua tới trước. Bạch Thắng biểu hiện cùng còn lại tới tìm cầu cơ duyên ma môn đệ tử cũng không bất đồng, bởi vì tại thần ma bi trong hình tượng đều là thượng cổ thần ma cùng sự thật thế giới cũng không giống nhau, chỉ có tu vi đột phá mổ cấp độ, mới có thể khôi phục chân thân, cho nên biết rõ Bạch Thắng tựu là tại Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia trong hoàn thành vốn rất nhiều người liên thủ tài năng hoàn thành thí luyện bách biểu sinh chi nhân cũng không một cái. Bạch Thắng tại thần ma bia lâm đã bay một vòng, tuy nhiên nhìn thấy mấy người quen, ví dụ như Vạn Kiếm Sinh, Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá, thậm chí hắn bổn môn đệ tử Chi Lưu, nhưng những người này đều tại thần ma bi trong tới lui tuần tra ý niệm trong đầu, hắn thật cũng không có đi quấy rầy. Thôn Nhật Hỏa Viên bia bên ngoài đích nhân đếm, nếu so với cái khác thần ma bia thiếu nhiều, Bạch Thắng cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng là hắn nhưng căn bản cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Hắn tại thôn Nhật Hỏa Viên bia chung quanh đi rồi một vòng, kéo 7-8 người muốn lấy hỏi thôn Nhật Hỏa Viên biến thành pháp quyết. Nhưng lại nhiều lần bị cự tuyệt, nếu là đổi cái địa phương, Bạch Thắng tất nhiên hội khiến cái này nhân biết rõ, cự tuyệt hắn mách điểu sinh đại gia nên cái gì hậu quả, nhưng hiện tại ở chỗ sâu trong nguyên thủy trong núi, loại này mê người ý niệm trong đầu, đương nhiên không thể thay đổi thực tế. Ngay tại Bạch Thắng chính tại đau khổ suy tư, vì sao thôn Nhật Hỏa Viên đi chung quanh ma môn đệ tử như thế không hữu hảo, đã thấy một cái một thân áo đỏ, diện một tuấn tú thiếu niên. Nhìn lên thôn Nhật Hỏa Viên bia giật mình trọng xuất thần, cũng không có bất kỳ muốn tu luyện ý tứ, thoạt nhìn cùng mặt khác vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng ma môn đệ tử đều bất đồng, tự ôm một tia hy vọng, bay đến cái này áo đỏ thiếu niên bên người, thử vấn đạo, vị đạo hữu này tự hồ không phải đến tu luyện thôn Nhật Hỏa Viên biến thành. Áo đỏ thiếu niên mỉm cười, nói ra, ta 50 năm trước đã được thôn Nhật Hỏa Viên huyết mạch, lần này đến chỉ là nhớ lại trước đây tuế nguyệt, xác thực không phải đến đây tu luyện. Bạch Thắng nhất thời đại hỷ, cười hỏi, ta xuất thân tâm ma tông, lại muốn học thôn Nhật Hỏa Viên biến, không biết đạo hữu có thể ta giảng giải một phen, nếu là đạo hữu chịu làm cái này tiện tay mà thôi, ta cũng có chút hơi hồi báo. Áo đỏ thiếu niên mỉm cười, nhìn Bạch Thắng liếc, không khỏi hiếu kỳ nói ra, đạo hữu nhìn bắt đầu pháp lực không tầm thường, vì sao bỗng nhiên lại muốn thay đổi địa vị. Bạch Thắng không muốn lừa đối phương, loại chuyện này, dục tìm cá cớ không khó, nhưng nếu muốn nói cho đối phương tin phục, tựu không khỏi khả năng không lớn, cho nên cũng chỉ có thể hàm hồ nói ra, ta là có chút đặc biệt nhu cầu, chỉ là không lớn thuận tiện nói lên, ý nghĩ này có chút ngây thơ, đạo hữu không khỏi muốn cười ta. Áo đỏ thiếu niên ha ha cười cười, lấy tay một ngón tay, điểm tại Bạch Thắng mi tâm, lập tức liền có vô số pháp quyết truyền tới, đúng là thôn Nhật Hỏa Viên biến thành đạo pháp. Hắn cười nói, đạo hữu nói ấp a ấp úng, ta ngược lại cũng sinh ra hiếu kỳ đến. Muốn biết ngươi đến tục cùng đổi đạo quyết là vì cái gì, vừa vặn ta cũng muốn đi vào bên trong, hoài cựu mấy ngày, không bằng tựu để ta làm cấp đạo hữu làm dẫn đường a. Bạch Thắng hơi hơi ngưng định tâm thần, bả đoàn thôn Nhật Hỏa Viên biến thành đạo quyết trong lòng vượt qua một lần, không khỏi vui mừng quá đổi. Lúc trước Bạch Viên Tiên đến Đông Thừa Thận Châu, cũng mấy lần muốn gom góp mấy bộ thần ma chân truyền, nhưng là Bạch Viên Tiên là Nam Thiềm Bộ Châu yêu tộc, có chút tư duy hình thức là như thế nào đều cải biến không đến. Nam Thiền Bộ Châu các phái đạo pháp cũng không nhẹ truyền, yêu tộc càng là khó được pháp quyết tu luyện, chỉ có thể dựa vào thiên phú yêu pháp pha trộn, cho nên hắn đến Đông Thừa Thận Châu học pháp, cũng là thiên tân vạn khổ, bái sư cầu nghệ, thậm chí không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng cuối cùng kết quả đạo pháp, như cũ khó phù đáy lòng nguyện vọng. Bạch Thắng là người hiện đại tư duy hình thức, tại tán gái học bên trên có một cách nói, tự là chỉ cần ngươi chịu đi tại trên đường cái, dắt một mỹ nữ tự cầu ái. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng bất kể là 1%, vẫn là 1/1000, chỉ cần có một mỹ nữ đáp ứng, tự tuyệt sẽ không làm tơ, cho nên hắn cũng là theo soi loại này tư duy phương thức, căn bản là không làm bất luận cái gì vu hồi, hay hoặc là thi triển thủ đoạn gì, tự là tại thần ma bia lâm hạ, trực tiếp tìm người đến hỏi. Có lẽ hắn hội thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần có một lần thành công, cũng như vậy đủ rồi. Sự tình thực chứng minh, loại này mặc kệ thất bại bao nhiêu lần đều không sao, chỉ cần có một lần thành công tự chung thân hưởng thụ vô cùng phương pháp, tại ma môn loại này truyền thừa phương thức hạ, là dùng tốt phi thường nhất chiêu. Bạch Thắng dễ dàng tự hỏi thăm ra đến thập phương đống ma đạo cùng thôn Nhật Hỏa Viên biến thành đạo quyết, không nói thần ma huyết mạch, ít nhất hắn đã gom góp tứ viên tâm pháp. Về phần áo đỏ thiếu niên nguyện ý thay hắn làm dẫn đường, đối với Bạch Thắng mà nói, ý thức chuyện cầu cũng không được tình. Hắn đối với thần ma bia cấp nhiệm vụ cũng không nhiều ít hứng thú, nếu là có thể đủ giảm bớt phiền toái, dễ dàng đạt được thôn Nhật Hỏa Viên huyết mạch, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người bắt tay chưởng đặt tại thôn Nhật Hỏa Viên trên tấm bia, không trở tay kịp đã bị cái này khối thần ma bia rút một đám ý niệm trong đầu đi ra. Tại thôn Nhật Hỏa Viên bia trong lộ ra hóa hai đầu còn nhỏ thôn Nhật Hỏa Viên. Cái này hai đầu thôn Nhật Hỏa Viên đều là một thân hỏa hồng cũng tựa như trường mao, thoạt nhìn phi thường tuấn tú, thân thể quần áo cường tráng khỏe đẹp cân đối. Bạch Thắng tả hữu nhìn trong chốc lát, không khỏi ha ha cười cười, nói ra, vẫn là tứ viên tâm pháp tốt, nếu là thay đổi cái khác chim bay cá nhảy, ta nhất thời bán hội vẫn không thể thói quen. Áo đỏ thiếu niên nhịn không được hiếu kỳ, vấn đạo, ta ma môn 72 bộ chân truyền. Đều là hóa thân thượng cổ yêu ma, ngươi ký nhiên trước đó học không phải tứ viên tâm pháp, học chân truyền tất nhiên là chim bay cá nhảy, vì sao vẫn không thể thói quen, không biết đạo hữu trước đó tu luyện chính là na một môn chân truyền. Chẳng lẽ cũng không phải là chim bay cá nhảy chi thuộc, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta xuất thân tâm ma tông, tu luyện chính là thái ngục chân pháp, cho nên còn thật không có hóa thân qua chim bay cá nhảy, xác thực sẽ có chút ít không thói quen đấy. Áo đỏ thiếu niên hơi hơi giật mình, bỗng nhiên cười nói, nguyên lai đạo hữu cũng tu luyện chính là thái ngục chân pháp, lại nói tiếp gần đây trong ma môn ra một cái kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, người này tinh tu vô thượng tâm ma pháp, bả thái ngục chân pháp, trụ quan chân pháp, thiên hoàng thất huyển cùng thiên ma cửu huyển cùng một chỗ tu thành, hơn nữa đã luyện thành phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới, tu thành vô thượng tâm ma chân thân, lại nói tiếp thật đúng là khó lường, Bạch Thắng âm thầm bật cười, thầm nghĩ. Ta chỉ là miễn cưỡng dung hợp cái này tứ môn tâm pháp mà thôi, nghĩ là vạn kiếm sinh bả chuyện này nói đi ra ngoài, cái này tài hội không ai biết. Hắn cũng không dám thừa nhận, mình chính là cái kia tu thành phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới đích nhân, chỉ là cười nói, người này chính xác có vận khí, rõ ràng có thể đem vô thượng tâm ma chân truyền tu thành, ta ma môn một đời tuổi trẻ, ngoại trừ hỏa vương xích thiên tâm bên ngoài, rõ ràng còn có thế ra loại người tài giỏi này. Cũng không biết người này cùng hỏa vương xích thiên tâm so sánh, đến tột cùng ai lợi hại, áo đỏ thiếu niên mỉm cười, nói ra, tự nhiên là hỏa vương xích thiên tâm so sánh lợi hại, đạo hữu đối với cái này còn có thể có rất nghi vấn sao, Bạch Thắng cũng không phải là hỏa vương xích thiên tâm phấn tơ, thêm không muốn thừa nhận chính mình chỗ thua kém cấp xích thiên tâm, nghe vậy cũng nhếch miệng mỉm cười, nói ra, đều là thập đại thần ma pháp môn, chẳng lẽ còn có thể có rất cao hạ, áo đỏ thiếu niên hơi than thở nhẹ. Nói ra, đồng dạng là thập đại thần ma pháp môn mặc dù có chút cao thấp, nhưng chênh lệch cũng không coi là nhiều, chỉ là hỏa vương xích thiên tâm tích lũy nên có nhiều hùng hậu. Như thế nào là bỗng nhiên đi rồi vận khí cức cho bách điểu sinh có thể so sánh, Bạch Thắng cũng không muốn cùng người này cãi lại, hắn cũng không có tâm tư thay mình dãy một cái tên tuổi, chỉ là đánh cho cá xóa đầu, chỉ vào phương xa nói ra, ta mới vừa rồi bị thôn Nhật Hỏa Viên bia quán chú một đám ý niệm trong đầu. Muốn làm liên hoàn nhiệm vụ tự tại phía trước, không bằng chúng ta tiến đến coi trộm một chút a. Áo đỏ thiếu niên hướng xa xa ngắm nhìn một cái, cười nói, cái kia ta biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì, ta lần trước tiếp cũng là nhiệm vụ này, tự để cho ta tới cùng ngươi lại đi một lần a. Có ta cái này ngựa quen đường về, bao ngươi nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, Bạch Thắng hỏi áo đỏ thiếu niên đạo hiệu, áo đỏ thiếu niên hơi hơi chần chờ, cười nói, ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên ngươi chích hô ta hồng thiếu liền thôi, không muốn nghe ngóng cẩn thận. Ta cũng không khách khí. Ta vốn tên là Tôn Hiệp, chỉ là nhập đạo chi hậu sửa lại đạo hiệu, vốn tên là ngược lại không người biết được, đạo hữu hô ta vốn tên là sẽ có khả năng. Áo đỏ thiếu niên hơi sững sờ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Tôn Hiệp cái tên này, hắn đương nhiên không biết, cái tên này nhưng lại là từng vi Bạch Thắng sử dụng, Bạch Thắng lúc trước vẫn là đệ tử thời điểm. Đã từng bởi vì một sự kiện nhi cùng trong nhà cãi nhau mà trở mặt, cho nên rời nhà trốn đi, vì sao sống tạm hắn đánh cho tam phần công, ở bên ngoài sinh sống một năm rưỡi, lúc kia hắn cho mình khởi danh tự tự kêu là Tôn Hiệp. Cái tên này, tự liền Bạch Thắng cha mẹ cũng không biết, thậm chí tự liền Chu Dạ cũng không biết, chớ nói chi là Diêm Phù Đề thế giới thổ dân rồi. Áo đỏ thiếu niên hơi hơi nhất sái, cũng không truy vấn đến tột cùng, chỉ là chỉ điểm nói, thôn Nhật Hỏa Viên biến chi bằng tu luyện Thái Dương chân hỏa, nhiệm vụ này tổng cộng liên hoàn 7 cá, muốn thu thập 7 sợi Thái Dương chân hỏa, tại thôn Nhật Hỏa Viên bia thế giới chân hỏa trên tế đàn, bả cái này 7 sợi chân hỏa hiến tế, mới có thể đạt được thôn Nhật Hỏa Viên huyết mạch. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn lấy được liên hoàn nhiệm vụ xác thực như thế, áo đỏ thiếu niên vừa cười vừa nói, nếu là người ngoài, chỉ có thể làm từng bước đi tìm Thái Dương chân hỏa hạt giống, nhưng là ta lại biết một cái mưu lợi đích phương pháp xử lý, chỉ cần nửa ngày tựu có thể thu thập 7 sợi Thái Dương chân hỏa. Bạch Thắng không khỏi kinh ngạc nói, phương pháp này còn có cái gì tai hại? Áo đỏ thiếu niên ha ha cười cười, nói ra, Tôn Hiệp đạo hữu quả nhiên là cẩn thận nhân, không hỏi như thế nào đi làm, hỏi trước có gì tai hại. Phương pháp này tựu là hơi chút gian nan chút ít, chặn đánh giết 7 đầu kim đan đẳng cấp hỏa hệ đại yêu. Áo đỏ thiếu niên nhìn xem Bạch Thắng sắc mặt, đã thấy Bạch Thắng cũng không cái gì ngượng nghịu, tự hồ cũng không biết là đánh chết kim đan đẳng cấp hỏa hệ đại yêu có rất gian nan, cũng không khỏi cần phải âm thầm hiếu kỳ, thầm nghĩ, người này không biết cái gì lai lịch, một thân đạo pháp hồn hậu vô cùng, cũng không biết có phải hay không cái kia cá nhân, như hắn thực là người nọ, ta cũng không tính uổng phí một phen công phu, nếu là có thể đủ kết giao người này, nói không chừng có cơ hội đem người này lôi kéo, cùng ta cùng một chỗ khai tông lập phái. Áo đỏ thiếu niên lập tức tự nói rõ chi tiết nên như thế nào tìm kiếm phù hợp hỏa hệ đại yêu, về phần như thế nào đem đánh chết, Bạch Thắng ngược lại cũng không, cần phải hắn chỉ điểm, hai người hơi chút thương lượng, tự định ra một cái tuyệt hảo thăng cấp lộ tuyến. Áo đỏ thiếu niên đối với thôn Nhật Hỏa Viên bia trong thế giới quen thuộc vô cùng, Bạch Thắng đối với như thế nào thăng cấp, càng là biệt có tâm đắc, tại áo đỏ thiếu niên dẫn đường hạ, Bạch Thắng biến thành thôn Nhật Hỏa Viên một đường tàn sát giết đi qua. Bất quá nửa ngày đã đột phá luyện cương tu vi, áo đỏ thiếu niên đối với Bạch Thắng chém giết yêu thú tốc độ, đáy lòng cũng là vạn phần giật mình, hắn vốn đã rất xem trọng Bạch Thắng, nhưng nói cái gì cũng không nghĩ tới, Bạch Thắng rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, coi như là thay đổi chính hắn, cũng không thập phần nắm chắc, có thể tại như thế này thăng cấp lộ tuyến bên trên, làm được so Bạch Thắng rất tốt, thậm chí áo đỏ thiếu niên ẩn ẩn cảm thấy, thay đổi chính mình. Chỉ sợ hiệu suất vẫn còn muốn thoảng qua chỗ thua kém 3 năm phân, loại sự tình này khả cũng có chút dọa người rồi, phải biết rằng áo đỏ thiếu niên đã là Đông Thừa Thận Châu mấy trăm vạn ma môn đệ tử trong, kiệt xuất nhất nhân tài kiệt xuất thế hệ. Bấm tay tính ra, có thể tại thiên tư bên trên cùng hắn sánh vai cũng không quá tựu là hơn 10 người, cái này hơn 10 người không phải ôn dưỡng lão tổ, tựu là ma môn mấy đại đệ tử bên trong đích vương thánh thế hệ, tùy tiện một cái nào đều là mắt cao hơn đầu. Dưới mắt không còn ai, Bạch Thắng rõ ràng có thể cùng những người này sánh vai, muốn nói hắn ngang trời xuất thế, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu cùng lai lịch, áo đỏ thiếu niên là tuyệt không chịu tin tưởng đấy. Hắn thầm nghĩ, nhìn đến 10 phần, hắn tựu là vạn kiếm sinh sở thuyết người kia, đã tính không phải, người này cũng giá trị tuyệt đối cần phải ta lôi kéo, vốn chỉ là ý định trò chơi một hồi, nhưng Bạch Thắng biểu hiện, lại làm cho áo đỏ thiếu niên nhiều thêm vài phần nhiệt tình, tại chỉ điểm của hắn hạ. Bạch Thắng rất nhanh đã tìm được một đầu kim đan đẳng cấp hỏa xà, đối mặt tu vi cao chính mình một cái đại cảnh giới yêu thú, Bạch Thắng vui mừng không sợ, hắn lần này tu luyện chính là chính tông thôn Nhật Hỏa Viên biến, toàn thân chân hỏa phun ra nuốt vào, hóa thành vô cùng thực viêm, thiên biến vạn hóa, ngưng tụ vi các loại binh khí, kỳ thật thôn Nhật Hỏa Viên biến, là phải đem vô cùng chân hỏa cô động vi hỏa vượng chân thân, càng là tu luyện, lại càng là không có có hình người. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đoàn lửa cháy mạnh, vô cùng hỏa diễm tụ tập thành một đầu hỏa diễm viên hầu, thời điểm đối địch cũng căn bản không, cần phải cái gì pháp thuật, chỉ cần chân hỏa đốt đi lên, tự có thể địch nhân đốt thành tro tàn. Đối với Bạch Thắng mà nói, thôn Nhật Hỏa Viên đạo pháp, hiển nhiên cũng không thích hợp, cho nên hắn tuy nhiên tu thành vô lương chân hỏa, cũng tụ tập vô cùng hỏa diễm, ngưng tụ thôn Nhật Hỏa Viên chân thân, nhưng lại đem hộ thân Thái Dương chân hỏa hóa thành vô cùng binh khí. Đao thương kiếm kích, búa rìu, móc, câu xiên, không phải trường hợp cá biệt, vô cùng vô tận, có khác một phen diệu dụng, so về tinh khiết dựa vào thân thể chân hỏa chém giết, càng là ảo diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Áo đỏ thiếu niên giúp Bạch Thắng tuyển cái kia đầu kim đan hỏa xà, hộ thân ngọn lửa bừng bừng phun ra nuốt vào, vốn cũng cực khó đối phó, nhưng là tại Bạch Thắng như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm trong mắt người, lại có vô số biện pháp có thể ứng phó. Trận chiến đấu này trước sau bất quá một nén nhang công phu, đương Bạch Thắng cuối cùng lục căn hỏa mâu đóng đinh cái này đầu hỏa xà, ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, áo đỏ thiếu niên trong mắt đã theo thưởng thức, biến thành kính nể. Thưởng thức là cao cao tại thượng, nhìn xem không như chính mình chi nhân ánh mắt, kính nể nhưng lại là đối với đồng cấp mấy người tôn trọng. Áo đỏ thiếu niên tại Bạch Thắng chém giết cái này đầu kim đan hỏa xà một trận chiến trong, cuối cùng đem Bạch Thắng theo có thể lôi kéo vi thủ hạ ý niệm trong đầu đánh tan, mà là bả Bạch Thắng coi là bằng hữu, là có thể ngang hàng kết giao đích nhân vật. Áo đỏ thiếu niên hôm nay tại ma môn tên tuổi quá lớn, thẳng truy 14 vị ôn dưỡng lão tổ, có thể được hắn nhìn ở trong mắt, coi như ngang hàng đích nhân vật, ít càng thêm ít, đã tính vạn kiếm sinh chi lưu, cũng còn chưa nhượng hắn sinh ra kính nể chi tâm, chỉ là thoảng qua cảm thấy coi như không tệ mà thôi. Bạch Thắng cũng không biết, mình ở áo đỏ thiếu niên trong mắt, đã tăng lên vô số đẳng cấp, chém giết cái này đầu kim đan hỏa xà, nhượng hắn cũng cực cảm thấy thoải mái, hắn liên tiếp thúc giục áo đỏ thiếu niên dẫn hắn đi tìm tiếp theo một cái địch nhân. Đương Bạch Thắng cùng một ngày đêm ở giữa, đánh chết 7 đầu hỏa hệ kim đan đại yêu, tại chân hỏa trên tế đàn đốt lên thái dương chân hỏa lúc, trong cơ thể hắn sóng nhiệt cuồn cuộn, thôn nhật hỏa viên huyết mạch lại phục đạt được. Bạch Thắng đối với áo đỏ thiếu niên cũng có chút ít hiếu kỳ, nhưng là với hắn mà nói, nhất chuyện gấp gáp nhi vẫn là nhanh chóng gom góp tứ viên chân pháp, bổ toàn bộ thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cho nên hắn chích đương áo đỏ thiếu niên đủ loại kỳ dị chỗ đều không tồn tại. Đã nhận được thôn nhật hỏa viên huyết mạch chi hậu, cũng không để ý tới áo đỏ thiếu niên mời, cố ý muốn đi vô thượng tâm viên bia. Nếu là thay đổi vừa rồi, Bạch Thắng như thế không tán thưởng, áo đỏ thiếu niên ngôn ngữ mời bất thành, lập tức sẽ bên trên các loại nắm đấm, nhưng hiện tại áo đỏ thiếu niên nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, hẹn ngày sau gặp lại, tự không nhiều lắm làm giữ lại. Áo đỏ thiếu niên nhìn Bạch Thắng thẳng đến vô thượng tâm viên bia, đáy lòng cũng không khỏi cần phải hơi hơi nói thầm. Người này hẳn không phải là vạn kiếm sinh nói chính là cái người kia a. Bằng không thì hắn đoạn đường này chạy tứ viên chân pháp đi, lại là chuyện gì xảy ra vậy? Ma môn tu luyện tứ viên chân pháp đích nhân trong, có khả năng nhất đột phá đến như ý thiên ma tâm pháp đúng là Tôn Vô Vọng cái kia chán ghét gia hỏa, khả Tôn Vô Vọng ta nhận thức, hơn nữa cái kia hàng đã sớm đem tứ viên tâm pháp tu luyện thuộc lầu, cũng không có khả năng đến một lần nữa cô động bốn vượng huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.